Mặc dù tiệc cưới của Á Từ và Thiểm Thấm có quy mô nhỏ, nhưng cũng không thể nói là thiếu sự trang trọng. Không có nghi lễ phức tạp, chỉ cần bái thiên địa và cảm nhận niềm vui là đủ. Sau đó, Dịch Thư Nguyên và Nguyên Triệu Ninh bắt tay vào làm đồ ăn, Mặc Lão Gia Tử cũng tham gia, giúp đỡ một tay. Thực phẩm thì đầy đủ, nếu thiếu cũng có thể nhanh chóng chuẩn bị thêm. Còn rượu thì càng không cần phải nói, Đại Thiền Vương là bậc thầy trong việc uống rượu, dù không có xếp hạng, nhưng nếu nói về tài nghệ rượu, thì trong tam giới tuyệt đối đứng đầu. Duy chỉ có hai phàm nhân là Nguyên Triệu Ninh và Mặc Dịch Minh, nhưng cũng có thể cùng tiên nhân chạm cốc. Trần Long còn tự tay rót rượu mời họ, nói ra thì chắc không ai tin. Đến đi, lão ca, ta mời người một chén nữa. Mặc Dịch Minh lại rót rượu cho Nguyên Triệu Ninh. Người sau tí từ chối, nhưng cũng không thể làm trái, đành cùng người trước chạm cốc. Ai, xin mời. Mặc Dịch Minh nói, hôm nay mùng 2 tháng 8, cũng là lúc Mính Châu đèn hoa lên, nam nữ thả hoa đang trên bờ, cảnh tượng chắc chắn rất đẹp. Hôi Miễn nhảy lên bàn, dùng móng vuốt bắt một cái chân gà. Đúng, Hôi Miễn không dùng hình người mà vẫn tự do ăn uống trên bàn, vì thân thể nhỏ gọn nên dễ dàng hơn. Sau khi ăn xong, nó không quên cười nói, hai người các ngươi tuổi đã cao mà còn nói chuyện hoa đăng, không thể không nói, khó mà quên được. Các ngươi không biết đâu, năm đó Thạch Sinh sinh ra, cả Mính Châu thành đều đầy đom đóm. Mặc Dịch Minh kể lại chuyện cũ, tuy đã già yếu nhưng mặt vẫn rạng rỡ, tâm trạng vui vẻ. Vào lúc này, chuyện trò về Mính Châu vào mùng 2 tháng 8 thật không gì thích hợp hơn. Đại Thiểm Vương đứng lên, đến gần Mặc Dịch Minh, nâng chén rượu và kính Lão Gia Tử. Mặc Lão Gia Tử mời nói, Thiểm Mỗ rất thích nghe. Ha ha ha, dễ nói dễ nói. Mặc Lão Gia Tử cười lớn, dù đã qua nhiều năm, ông vẫn nhớ rõ những ngày đêm ở Mính Châu, nhưng giờ nghe những câu chuyện ấy từ người khác lại thấy vô cùng thú vị. Đại Thiểm Vương ngồi lại vị trí của mình, ánh mắt lướt qua Trác Tình. Mặc dù vẻ ngoài của nàng giống Mịch Ly bảy phần, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Trong lòng ông không khỏi thở dài, Trác Tình có vẻ hơi thất thần. Nàng cũng đã từng ở Mính Châu một thời gian, đến nỗi đã từng chọn một căn phòng cũ của tiên sinh để cư trú. Nhìn qua cỏ hoang và đom đóm, nhưng khó mà hình dung được cảnh Mính Châu ngập tràn đom đóm. Á Từ và Thiểm Thấm ngồi gần nhau, thỉnh thoảng mỉm cười nhìn đối phương. Tề Trọng Bân lúc này giơ chén rượu lên, nhưng cũng không uống vội, trong lòng dường như lại nhớ về những ngày xưa ở Mính Châu. Ngay cả Thạch Sinh thỉnh thoảng cũng liếc nhìn Đỗ Tiểu Lâm, nhưng người sau chỉ lặng lẽ nâng tay, khẽ ngọng đầu nhìn về phía Minh Nguyệt. Dù là Yến Bác lúc này cũng có chút xuất thần, không biết có phải vì đã từng có một người trong lòng hay không, hay chỉ là nghĩ đến những lời nói của Mặc Lão Gia về việc đoàn viên của cả gia đình. Trong không khí yên tĩnh này, chỉ có Hôi Miễn là người duy nhất chăm chú ăn uống. Dịch Thư Nguyên lướt mắt qua mọi người, trong lòng nghĩ rằng những chuyện trần thế sâu xa nhất cũng chỉ là một chữ tình. Từ vị trí xa xôi ở Mính Châu, bên ngoài thành có một ngôi miếu Trần Quân, nơi tượng thần của Hiển Thánh Trần Quân phát ra hào quang từ giữa trán, ánh sáng hoa quang xuyên qua miếu chiếu rọi ra ngoài thành Mính Châu. Còn tại Hòa Nhạc Sơn, khi Dịch Thư Nguyên buông tay áo, Sơn Hà Xã tắc đồ từ trong tay áo trượt ra, mở rộng một cách lặng lẽ không tiếng động. Khi mọi người nhận ra, cuốn họa đã được mở ra và dường như Hòa Nhạc Sơn dần dần mở đi, trong khi bóng đêm của Mính Châu cổ thành từ từ hiện lên. Hai bàn tiệc rượu của mọi người dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng manh thòng tay, giống như những chiếc thuyền nhỏ đang lướt trên mặt nước di chuyển trong thành Mính Châu. Nhìn thấy miếu thờ đăng hội, đèn đuốc sáng rực khắp thành, nội bờ sông là hình ảnh của những nam nữ trẻ tuổi cầm đèn, phóng đèn hoặc tay cầm cột, khung cảnh thật náo nhiệt, tràn ngập khí tức thanh xuân. Ai, chúng ta đã trở về Mính Châu rồi sao? Mặc Dịch Minh ngạc nhiên thốt lên, trong khi Thạch Sinh ngồi cạnh liền cười nói, phụ thân, đó là sư phụ thi pháp, chỉ là huyễn tượng của Mính Châu mà thôi. Mặc Dịch Minh nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, như thể nhớ ra điều gì. Năm xưa đom đóm cũng là do tiên sinh dùng pháp thuật, liệu có thể cho Mặc Mỗ nhìn lại một lần nữa không? Dịch Thư Nguyên nhìn vẻ mặt đầy khát vọng của Mặc Dịch Minh, rồi ánh mắt cũng chuyển sang những người xung quanh, mỗi người đều mang theo chút mong đợi, dù ít hay nhiều. Thôi thì để ta thử một lần. Khi Dịch Thư Nguyên niệm động, ngay lập tức đom đóm từ khắp nơi trong và ngoài thành Mính Châu ào ào bay lên, và Mính Châu thành bỗng chốc tràn ngập đom đóm bay lượn. Không chỉ những người ngồi trong tiệc cưới ngậm đầu lên nhìn, mà ngay cả từ ngoài thành, hàng vạn người, từ già đến trẻ, nam nữ đều ngước nhìn lên, vui mừng theo dõi. Mính Châu từ trước đến nay từng có ghi chép về đom đóm bay lượn trong không trung, đó là một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi. Về nhà, về nhà, cái đó là về nhà. Uyển Dung muốn sinh, Thạch Sinh sắp xuất thế. Mạc Dịch Minh nhìn lên bầu trời đầy đom đóm, lẩm bẩm một câu, rồi đột ngột đứng dậy, rời bàn chạy về nhà. Thạch Sinh trong lòng giật mình, vội vàng đứng dậy, định chạy theo phụ thân. Phụ thân, phụ thân, chúng ta không phải ở Mính Châu, tất cả chỉ là huyễn tượng thôi, đứa trẻ vẫn còn ở đây mà. Lão ca, ngươi, đây là... Nguyên Triệu Ninh đưa tay định bắt Mạc Dịch Minh, đang chuẩn bị rời đi, nhưng khi tay vừa vươn ra, hắn lại nhận ra mình đã bắt hụt. Mạc Dịch Minh đã biến mất trong khoảnh khắc, và trong chớp mắt, hắn đã bước nhanh biến mất khỏi tầm mắt mọi người, vội vã chạy trên đường phố Mĩnh Châu, hướng về ngôi nhà của Minh. Ở yến hội, Thạch Sinh cũng nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt hơi thay đổi. "Sư phụ, Long Quân và các vị, Thạch Sinh xin phép cáo từ." Nói xong, không đợi ai phản ứng, Thạch Sinh đã nhảy lên, dưới chân lập tức bùng lên ngọn lửa, phong hỏa luân hiện ra, nhanh chóng mang hắn thành hai vệt lửa, bay mất về phía chân trời. Tề Trọng Bân lúc này cũng vô thức đứng lên, Đỗ Tiểu Lâm và Trách Tình cũng vậy, các khách mời xung quanh đều cảm thấy một chút xôn xao trong lòng. "Chúng ta cũng đi xem một chút đi." "Á?" Tư thở ra một hơi khí dài, như thể muốn mang mọi người cùng đi về Minh Châu, nhưng Dịch Thư Nguyên lên tiếng ngăn lại. "Không cần phải đi theo, cũng không cần quấy rầy. Mọi người bình tĩnh nhắm mắt, để Dịch Mỗi liên lạc với thần linh một chút." Trong khi nói, Dịch Thư Nguyên đã nhắm mắt lại, Tề Trọng Bân cũng ngồi xuống, nhắm mắt theo, ảnh hưởng đến những người khác cũng làm giống vậy. Giờ phút này, Dịch Thư Nguyên mở quạt giấy, và một mặt quạt hiện ra Thiên Ma Chỉ Nhãn, cảnh vật trong phục ma điện của Cửu Tiêu Thiên Giới mơ hồ hiện ra, đồng thời cũng có hình ảnh của Hiện Thành Chân Quân thần khu. Một làn gió nhẹ từ quạt thổi qua, mọi người cảm thấy hồn phách như muốn lìa khỏi thân thể, rồi cảm thấy như bị cuốn lên cao, bay lên đến cõi trời, rồi bị một lực mạnh mẽ ném ra ngoài. Đột nhiên họ cảm giác như đã mơ màng đến Bính Châu. Cảnh vật ở đây giống hệt như lúc trước trên Hoài Nhạc Sơn, khi họ ngẩng đầu lên cũng thấy bầu trời đầy đom đóm. Mạc Lão Gia Tử ở đó hồi miễn hôi lên, thu hút sự chú ý của mọi người, và mọi người mới nhìn thấy ở xa bên bờ sông có một thân ảnh đang chạy. Chỉ khu lập tức phát ra thần niệm đặc biệt, Mạc Dịch Minh đã về đến Bính Châu trong nháy mắt. Tuy nhiên, khi thần niệm của hắn vừa quay lại, là khi Dịch Thư Nguyên vừa mới bắt đầu điều khiển cảnh sen gió cầu, và Mạc Dịch Minh tiếp tục chạy. Dù Mạc Dịch Minh chạy có vẻ chậm, nhưng thực tế tốc độ của hắn rất nhanh. Trong thời gian chỉ mấy hơi thở, hắn đã chạy qua nửa thành Bính Châu và tới ngoài Mạc phủ. Khi bước vào Mạc phủ, cơ thể hắn lập tức trở lại, như thể vừa từ trên giường tỉnh dậy, đưa tay vén chăn lên và định bước xuống giường. "Uyển Dung, Uyển Dung muốn sinh, Thạch Sinh sắp xuất thế. Ai nhà, chân của ta sao lại không thể đi nổi vậy? Người đến rồi, người đến rồi." Tối nay là mùng 2 tháng 8, Mạc gia vốn đông người, mọi người ra ngoài để ngắm đèn, trời đầy đom đóm, càng làm cho hầu hết mọi người đều ra cửa để thưởng thức cảnh đẹp. Những hạ nhân trong Mạc phủ cũng tụ tập ở tiền viện để chiêm ngưỡng cảnh tượng hiếm có này. Trước khi ra khỏi cửa, Thạch Sinh đã dặn dò về việc phụ thân sẽ ngủ 2 đến 3 ngày, vì vậy Mạc Tông Hiến đã sắp xếp 2 hạ nhân để trông nom lão gia tử. Tuy nhiên, gia tối này có tình huống đặc biệt, các hạ nhân này đều không ở phòng của lão thái gia, dù sao thì lão gia tử cũng phải ngủ 2-3 ngày, đêm nay chắc chắn sẽ không tỉnh lại. Mạc Dịch Minh gọi mấy tiếng mà không thấy ai trả lời, đành phải tự mình đứng dậy. Vì trời mùa hè không lạnh, trong lòng vội vã, hắn không mặc y phục mà chỉ phủ thêm một chiếc áo từ giường, rồi run rẩy bước ra ngoài. "Uyển Dung, Uyển Dung!" hắn gọi to. Cửa phòng mở ra với một tiếng kẹt kẹt, lão nhân bước ra vội vàng đi qua sân, dưới ánh trăng, qua cây hoa quế nở đầy hương, ngẩng đầu nhìn những đom đóm bay lượn trong không khí. Đi được một lúc, Mạc Dịch Minh bước chân chậm lại, hắn có vẻ như đang nghi hoặc nhìn đường trước mặt, rồi quay đầu nhìn lại. Sau đó hắn bỗng dưng ngẩn người, hóa ra khi hắn bước ra khỏi phòng chính là phòng của Uyển Dung. Nhưng Uyển Dung đâu rồi? Thạch Sinh đâu? Nương đâu? Mạc Dịch Minh từ từ quay lại, đi đến dưới cây hoa quế lớn, đưa tay đỡ lấy thần cây, nhìn về phía phòng ngủ của Uyển Dung. Cây này đã tồn tại gần 100 năm, giờ đây hương hoa vẫn như xưa. Mạc Dịch Minh đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, rồi cúi đầu nhìn tay phải của mình, trên đó có những vết nhăn rõ rệt. Nha, thì ra là thế, thì ra là thế. Thạch Sinh với tốc độ phi độ đạt đến trình độ nhanh nhất trong suốt quá trình tu hành của mình, chỉ trong chưa đầy 2 canh giờ đã từ Hòa Nhạc Sơn chạy tới Bình Châu. Khi Thạch Sinh hạ xuống ở phía ngoài phòng của phụ mẫu, nhìn thấy Mạc Dịch Minh đang ngồi trên bậc thềm cửa phòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mạc Dịch Minh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thạch Sinh, cười nói: "Thạch Sinh, người cũng về rồi, phụ thân có phải là không vui không?" "Không đâu, phụ thân không có chuyện gì đâu." Thạch Sinh đáp, nhưng trong lúc nói chuyện, hắn như nhận ra điều gì đó, nhìn về phía cây quế trong sân, nơi có Dịch Thư Nguyên và những người khác đang tỉnh giấc. Hoài Nhạc Sơn vẫn như xưa, gió núi mang lại cảm giác mát mẻ. Trên núi có một vài đom đóm bay lượn. Hồi Miễn bỗng nhiên hỏi á, từ về câu nói của Mạc Dịch Minh, Lâm Quân có cảm thấy không vui không? "Á?" Từ lắc đầu, ánh mắt hướng xuống, nhìn vào thân thể của Thiểm Thấm, người này cũng gần gũi bên hắn. "Ta may mắn vậy, thiếp cũng vậy." Trong Mạc phủ, Thạch Sinh ngồi bên cạnh Mạc Dịch Minh, chăm sóc lão nhân cho đến khi ánh sáng bình minh chiếu vào. Lúc đó, lão mới tựa vào trong lòng con trai mà ngủ thiếp đi. Tối qua, lão khá mệt nên đã ngủ say, nhưng hạ nhân lại vội vàng chạy đến. Vừa nhìn thấy cảnh tượng lão thái gia ngủ trong nhà, đã bị dọa sợ đến nỗi suýt chút nữa là nghẹn lời. Hạ nhân lo lắng tiếp cận, cúi đầu nói, lão gia, ngài đã về rồi sao? Ta, lão thái gia hắn. Thạch Sinh nhìn hạ nhân, ánh mắt bình tĩnh, không có gì trách móc, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, dù có lý do gì đi chăng nữa, nếu đêm qua lão không có mặt ở đây, chắc chắn Mặc Tòng Hiến sẽ giận dữ và trách phạt. Phụ thân chỉ là ngủ thiếp đi thôi, Thạch Sinh nói, đi nói với Mặc Tòng Hiến, bảo hắn rằng ta đã trở về, và dặn người đi gọi Hiểu Dung về nhà, ngựa phải chạy nhanh, không được chậm trễ. Hạ nhân vội vàng rời đi. Không lâu sau, tiếng bước chân vội vàng vang lên, Mặc Tòng Hiến cùng vợ, Thang Lệ Vân và vài hạ nhân đã tới hậu viện. Mặc Tòng Hiến thì ăn mặc không chỉnh tề, vợ hắn, Thang Lệ Vân cũng không kịp trang điểm. Trong khi các cháu nội cháu ngoại đều ngái ngủ, mắt lim dim, dù sao cũng là bình minh, thời gian còn sớm, tiếng gà gáy vang vọng khắp Bính Châu thành. Huynh trưởng, phụ thân hắn, Mặc Tòng Hiến lo lắng nhìn Thạch Sinh. Phụ thân chỉ là ngủ thiếp đi thôi, Thạch Sinh bình tĩnh nói, đến đây, giúp ta cùng nhau đưa phụ thân lên giường. Mặc Tòng Hiến không cần hạ nhân giúp đỡ, vội vàng tiến lên, hai huynh đệ cẩn thận nâng phụ thân lên giường. Lúc này, Mặc Tòng Hiến mới nhận ra rằng phụ thân mình lại nhẹ như vậy. Những năm trước, Mặc Dịch Minh rất thích nghiên cứu mỹ thực, nhìn có vẻ rất phúc hậu, nhưng giờ thì, Thạch Sinh lại hỏi, đã phái người đi gọi Hiểu Dung chưa? Thang Lệ Vân vội vàng trả lời, đã sai người đi rồi, đại bá, phụ thân hắn không cần lo lắng, đối với phụ thân mà nói đây cũng không phải chuyện xấu gì, Thạch Sinh an ủi. Mặc Dịch Minh sau khi tỉnh lại tối qua cũng đã hiểu rằng vợ mình đã sớm biết mình sẽ qua đời, ba đứa con cũng đã trưởng thành và có thể tự lo liệu. Lúc này Thạch Sinh chợt nhận ra rằng thời gian phụ thân ra đi có lẽ đến sớm hơn dự đoán, nhưng có lẽ đối với lão mà nói đó cũng không phải điều gì đáng lo. Dĩ nhiên, mặc dù Thạch Sinh không có ý định kéo dài tuổi thọ cho phụ thân, nhưng để cho muội muội có thể theo kịp thì không có gì phải lo ngại. Huống chi vừa mới có một bữa tiệc mừng với Chân Long. Kỳ thực, xét về lý hỉ, trận rượu ấy đã làm tăng thêm không ít nguyên khí. Tuy nhiên, Mặc Dịch Minh tự thân cũng đã quyết định rất rõ ràng, chủ động trong việc quản lý mọi chuyện. 4 năm ngày sau, ở một nơi xa xôi ngoài thành, tại vị trí Vọng Tộc Đại Phủ, Mặc Hiểu Dung vội vàng chạy tới tìm viện, theo sau là nha hoàn, nhưng họ kém chút không đuổi kịp. Mặc Hiểu Dung, mặc dù tuổi đã lớn, nhưng vì từng có quá khứ nổi bật, nàng vẫn giữ được vẻ quyến rũ trưởng thành, không hề có cảm giác già nua tham tham. Tuy vậy, giữa đám thiếu nữ phú quý thiên kim, nàng thường cảm thấy tự ti, nhưng hôm nay khi gặp Mặc phụ hạ nhân, sắc mặt nàng đột một tái nhợt. Mặc Hiểu Dung vừa thấy ánh mắt của họ, liền có cảm giác bất an. Tiểu thư, lão gia sai ta đến thúc giục ngài, bảo ngài mau mau trở về, một hạ nhân của Mặc phủ nói, giọng có chút run rẩy. Vậy, vì chuyện gì mà gọi ta về? Mặc Hiểu Dung, giọng nói hơi lạc, nhưng hạ nhân lại lắc đầu, không, không nói gì, chỉ bảo tiểu thư mau trở về thôi. Ân, trà hương, nhanh đi gọi lão gia và công tử tiểu thư đến đây, bảo họ nói ta phải lập tức quay về Bính Châu. Mặc Hiểu Dung hối hả ra lệnh, vâng, nha hoàn vội vã rời đi, không lâu sau đã đưa tin cho các chủ nhân trong phủ. Mặc Hiểu Dung, với trực giác nhạy bén của mình, chỉ cần nói một câu, phu quân và con cái đã nhanh chóng thu xếp đồ đạc để cùng nàng lên đường về Bính Châu. Trong mấy ngày tiếp theo, họ ngày đêm vội vã, và khi trở lại Bính Châu, thời gian của họ gần như không khác gì thời gian mà Mặc phủ hạ nhân ra roi thúc ngựa. Tại nơi sâu trong Hòa Nhạc Sơn, hồ nước đã không còn tiệc rượu, hồng lĩnh biến mất, hoa núi lại như cũ nở rộ. Tuy nhiên, lúc này chỉ còn lại Đại Thiểm Vương một mình, Yến Bác và Nguyên Triệu Ninh đã trở về khu nhà sàn ngoại vi núi vực, nơi trồng hoa. Á, Từ và Thiểm Thấm, sau một thời gian dài ở đây, cũng phải trở về Bắc Hải. Bạch Hạc, sau khi tiễn nữ nhi và nữ tế rời đi, cũng cáo từ và rời khỏi. Cuối cùng, Dịch Tiên Sinh cùng Thái Em Nữ Tiên tất nhiên cũng phải cáo từ rời đi. Ai, nếu biết rõ mình chẳng có lý do gì hợp lý, đã vậy cứ đi theo, họ chắc chắn sẽ đi Bính Châu, nhưng như vậy không được, không thích hợp. Đại Thiểm Vương tự nói với mình, không biết tìm lý do gì để đi cùng Dịch Thư Nguyên và những người kia, lại càng không có lý do gì để đi theo Thái Âm cùng Nữ Tiên, Trác Tình Tiên Tử, dù giống như Mịch Ly Tiên Tử, nhưng dù sao cũng không phải là nàng. Đại Thiểm Vương không muốn làm Mịch Ly Tiên Tử không vui, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của mình trong mắt nàng. Hơn nữa, nếu đi theo, e là Thái Âm Cung cũng không mấy hoan nghênh. Dù Đại Thiểm Vương đã nghe nữ nhi nói rằng Trác Tình Tiên Tử đã dạy rằng nàng và Mịch Ly Tiên Tử sẽ không có khả năng, nhưng Đại Thiểm Vương không để tâm, bởi hắn nghĩ dù gì thì Mịch Ly Tiên Tử ít nhất còn quan tâm đến hắn. Chí ít Mịch Ly Tiên Tử cũng đã nhắc đến ta với muội muội nàng, ít nhất vẫn còn để ý đến ta. Đại Thiểm Vương cười nhếch miệng, rồi nhảy một cái, tựa nhới miệng thông một tiếng, nhảy vào trong đầm nước. Trong Bính Châu thành, sau khi rời khỏi Hòa Nhạc Sơn, Dịch Thư Nguyên cùng nhóm người của mình cũng đã trở lại, ngoài Tê Trọng Bân và Nhan Thủ Vân còn có Đỗ Tiểu Lâm và Trác Tình. Các nữ tin Thái Âm thì theo sự chỉ huy của Sư Duy đã trở về Thái Âm Sơn. Ở một cửa thành của Mĩnh Châu, hai chiếc xe ngựa cùng vài người cưỡi ngựa vội vã tiến vào thành. Tiếp theo đó không lâu lại có thêm nhiều người khác chạy tới. Tất cả đều hướng về Mặc gia. Tiên sinh, chúng ta có cần không trực tiếp đến Mặc phủ không? Hồi Miễn nhìn thấy cảnh này không nhịn được hỏi. Nhưng Dịch Thư Nguyên lắc đầu đáp lại. Để cho nhà họ Mặc yên tĩnh một chút, chúng ta không nên làm phiền vào lúc này. Đi thôi, phía trước là Khánh Nguyên phố, cũng nên dừng lại một chút, tìm hiểu về càn khôn và đạo pháp của chúng ta. Nghe vậy, Nhan Thủ Vân rất vui mừng, ánh mắt sáng lên đầy sự mong đợi, nhưng hắn không tiện nói ra lời. Những người khác đều hiểu được ý của Dịch Thư Nguyên. Năm đó, khi Dịch Thư Nguyên mới đến Khánh Nguyên Trà Lâu kể chuyện, nơi này lúc đầu khá bình thường, nhưng sau đó danh tiếng của Trà Lâu vang dội, kinh doanh thịnh vượng, rồi lại dần đi vào tình trạng suy thoái. Giờ đây, Dịch Thư Nguyên lại đứng ở cửa Trà Lâu Khánh Nguyên. Nơi này không khác gì những trà lâu bình thường khác, việc kinh doanh vẫn ổn định với những khách hàng trung thành. Tuy nhiên, những người phục vụ cũ mà Dịch Thư Nguyên quen biết năm xưa đã không còn làm việc ở đây. Tiên sinh, ngày năm đó thẻ bài còn ở đây. Hồi Miễn lên tiếng, mọi người nhìn theo hướng tay hắn chỉ, rồi thấy phía sau quầy trà vẫn treo một tấm thẻ bài lớn, nhưng không phải là thẻ bài dùng để ghi món trà hay đồ ăn, mà là một tấm bảng viết bổn lâu từng có Mĩnh Châu thứ thập lục tuyệt. Những người trong trà lâu, từ tiểu nhị đến trưởng quỹ, đều nhận ra nhóm người Dịch Thư Nguyên, một nhóm khách đến, và trong số đó có hai nữ tử khiến người ta phải nhìn thêm vài lần, Đỗ Tử Lâm và Trác Tình. Dù có che giấu bằng pháp thuật, nhưng trong mắt người thường vẫn rất xinh đẹp. Ái trà, mấy vị khách quan muốn uống trà, mời vào trong. Dịch Thư Nguyên bước lên một bước, nhìn bảng hiệu rồi nói, bọn họ uống trà, còn tôi nói một đoạn sách ở đây sao? Kể chuyện, vị tiên sinh này chỉ thử một chút thôi. À, vậy cũng được. Mọi người ngồi vào bàn, bốn người cùng một chỗ. Trên bàn là trà thơm và hoa quả khô, còn bàn lớn thì Dịch Thư Nguyên ngồi độc chiếm, lấy phủ xích ra và vươn quạt giấy theo tư thế đặc trưng của mình. Những người ngoài nhìn vào lập tức hiểu ra là ông sẽ kể chuyện, khiến rất nhiều khách trong trà lâu chú ý. Vị tiên sinh này muốn kể chuyện. Kể chuyện? Kể chuyện? Kể cái gì vậy? Đúng rồi, muốn nói về chuyện gì? Ngươi có bản lãnh gì không? Khánh Nguyên lầu kể chuyện, lại từng có Mĩnh Châu thứ thập lục tuyệt nói qua. Không có bản sự thì đừng có đập bảng hiệu, đúng không? Ha ha ha ha, đúng, đúng, nhưng có thể thử một chút. Các khách uống trà cười nói, nhưng không ai thực sự có ý coi thường, chủ yếu là một kiểu trêu đùa. Bên cạnh, trưởng quỹ cũng chỉ biết cười lắc đầu. Dịch Thư Nguyên càng không để tâm, chớ nói là hắn, ngay cả những người kể chuyện giang hồ thực sự cũng sẽ không để những câu nói này vào lòng. Tuy nhiên, có vài lời vẫn có thể đáp lại. Bản sự tự nhiên là có, không nhỏ đâu. Bản lãnh gì vậy? Khẩu kỹ à? Dịch Thư Nguyên mỉm cười nhìn người hỏi, trong tay quạt giấy xoẹt xoẹt một cái, mở ra quạt giấy, mở ra dung đạo vạn tình, thiên cương địa sát lộ ra ảo diệu biến hóa, phủ xích một kích, lãng khởi nghìn tầng, hữu tình chúng sinh đều cuồn cuộn hồng trần. Cái gọi là kể chuyện bản sự chính là thanh âm tới kỳ cảnh. Một ngày, Mĩnh Châu thứ thập lục tuyệt lại xuất hiện tại Khánh Nguyên lầu. Cả ngày không chỉ Khánh Nguyên lầu đã bị trà khách chen lấn đồng nghịt như nêm cối, mà đường phố bên ngoài cũng bị tắc nghẽn, mọi người đều vội vã kéo đến. Nhan Thủ Vân cũng nghe thấy sự rung động không ngừng, hắn cảm nhận được sư tổ căn bản không dùng pháp thuật gì. Cùng ngày hôm đó, trong Mặc phủ, mọi người chờ đợi đến lúc nữ nhi của Mặc Dịch Minh cùng con cháu cùng với một số bạn bè thân hữu rời đi, chuẩn bị cho một buổi lễ đời người Mạt, ngừng lại vào 15 tháng 8. Và Dịch Thư Nguyên hôm nay kể xong một đoạn cố sự, chính là Mĩnh Châu trà thị truyền kỳ nhân vật Mặc Dịch Minh cùng nhà bên trong Thạch Hai cố sự. Tang lễ nhà Mặc được tổ chức khá long trọng, vì Mặc Dịch Minh là nhân vật vô cùng quan trọng ở Mĩnh Châu, đặc biệt là khi cuộc đời của ông mang theo một chút huyền bí, nên có thể coi ông là một nhân vật truyền kỳ của trà thị Mĩnh Châu. Chính vì thế, rất nhiều người đến để phúng viếng. Khi Dịch Thư Nguyên và nhóm người đến Mặc phủ, mọi người trong phủ đều bận rộn, nhất là vào lúc này, khi buổi chiều trời đã bị mây che, ánh nắng nóng bức tạm dịu đi, nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn khó tránh khỏi. Hai ngày qua, mệt mỏi đã khiến cho những người làm ở Mặc phủ như các hạ nhân phải mệt nhoài, cây cuốn cầm trong tay họ gần như muốn rơi xuống. Trong lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút mát mẻ khiến tinh thần họ khẽ tỉnh lại. Hai người mở mắt, nhìn thấy một nhóm khách đi tới, ba nam và hai nữ. Tuy không quen biết, nhưng khí độ của họ không thể không khiến người khác chú ý, đặc biệt là hai nữ tử. Mặc dù đã cố gắng che giấu hào quang, nhưng vẻ đẹp của họ vẫn khiến người ta phải kinh ngạc. Khi nhìn thấy những người này đến, đương nhiên là họ đến để phúng viếng. Dịp này là các vị đến phúng viếng sao? Dịch Thư Nguyên lên tiếng chào. À, các vị mời vào trong. Hạ nhân ở cửa đáp lại, rồi tiếp tục hỏi, không biết các vị là? Hạ nhân này đã làm việc trong Mặc phủ hơn 20 năm, từ lúc 17 tuổi nay đã là quản sự. Lúc nhìn kỹ nhóm người, ông bỗng nhận ra Tề Trọng Bân, Lưu Thúc. Này, nhận ra rồi sao? Một hạ nhân trẻ tuổi hỏi, anh ta mới vào phủ chỉ khoảng 6-7 năm, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Lưu Thúc, anh đã hiểu đó là một nhân vật quan trọng. Thế nào, Lưu Thúc, ngài nhận ra sao? Một hạ nhân khác hỏi. Để tôi đi thông báo lão già và tiểu thư, Lưu Thúc nói, rồi quay sang một hạ nhân khác và bảo, cậu nhanh đi thông chi đi, bảo là lão tiên sinh đến nha. Hạ nhân kia đáp rồi vội vã rời đi. Lưu Thúc sau đó bước vội đến, nói, lão thiên sư, mấy vị là? A, tôi không hỏi, mời vào trong, mời vào trong, có đồ vật gì cần tôi giúp không? Rất cảm ơn, không cần đâu, Tê Trọng Bân đáp, rồi cũng gật đầu với hạ nhân trước mặt. Linh đường của nhà Mạc nằm ngay trong tiền viện đại sảnh, nơi vẫn có vài người đang đến phúng viếng. Khi Dịch Thư Nguyên và mọi người tiến vào, các hạ nhân trong phủ vội vã chạy đi báo cáo tình hình với Thạch Sinh và mấy người trong gia đình. Cả đoàn cùng tiến vào Mạc phủ, khiến mọi người không thể không chú ý. So với sự ngạc nhiên của Mạc Tòng Hiến và vợ chồng Mạc Hiểu Dung, Thạch Sinh lại rất bình tĩnh. Hơn nữa, anh còn ngăn cản mọi người muốn ra nghênh đón đệ đệ, chỉ hành lễ với sư phụ trước. Trong khi đó, một số người trẻ tuổi trong gia đình cũng dần nhận ra và cảm thấy vui mừng. Mạc Hiểu Dung đứng cạnh phu quân, cảm thấy không rõ ràng lắm về những người đến. Nàng quay sang hỏi chồng, đến là ai vậy? Nhìn phản ứng của anh vợ tiểu cữu tử, những người này hình như có lai lịch rất lớn. Ân, quả thật là có lai lịch lớn, Mạc Hiểu Dung trả lời, mắt nhìn về phía nhóm người kia. Trong đó có Trác Di, phong thái của nàng chẳng khác gì ngày xưa. Trong mắt Trác Di cũng lấp lánh nước mắt. Trác Tình thấy vậy, liền gật đầu chào Mạc Hiểu Dung. Một số người thân bạn bè vừa mới đến lễ cúng cũng đứng xem. Tuy nhiên, nhóm năm người này vào trước linh đường, hạ nhân của nhà Mạc cung kính dâng hương, nhưng Dịch Thư Nguyên mỉm cười, khoát tay từ chối, rồi như những người bình thường khác, chắp tay hành lễ và đi về phía Thạch Sinh. Lúc này, Mạc Tòng Hiến và vợ cùng Mạc Hiểu Dung cũng dẫn bọn trẻ đến chỗ nhóm người kia để hành lễ. Mặc dù không nhận ra những người này, nhưng vì họ đi cùng với lão thiên sư, hơn nữa lại là người đầu tiên đến, nên chắc chắn có lai lịch không nhỏ. Dịch Thư Nguyên chào mọi người rồi đến trước mặt Thạch Sinh. Mọi người xung quanh cũng tự động im lặng. Thạch Sinh, ta không làm phiền nữa, nếu có việc gì thì ngươi biết tìm ta ở đâu, Dịch Thư Nguyên nói, đệ tử minh bạch. Thạch Sinh đáp. Dịch Thư Nguyên gật đầu rồi không nói thêm gì nữa, rời đi. Sau khi ông đi, Mạc Hiểu Dung mở miệng, nguyên lai vị này chính là đại ca sư phụ. Sau khi Dịch Thư Nguyên rời đi, Trác Tình và Đỗ Tiểu Lâm lần lượt tiến lên. Mỗi người đều từ chối hạ nhân của nhà Mạc dâng hương, cũng không làm lễ quá trọng thể trước linh đường, chỉ là chắp tay chào như thường lệ. Tuy vậy, mỗi người đều cung kính hành lễ trước gia đình Mạc. Đặc biệt là khi Tề Trọng Bân hành lễ, các hậu bối trong nhà Mạc tỏ ra vô cùng xúc động. Đến lượt Trác Tình, Thạch Sinh vẫn bình thản, nhưng Mạc Hiểu Dung có vẻ hơi kích động. Cuối cùng nàng chỉ thì thầm một câu, Trác Di, Di. Phu quân của Mạc Hiểu Dung mở to mắt nhìn, rồi nhìn Trác Tình và thế tử. Dù thế tử nàng vẫn giữ được phong thái thanh xuân, nhưng người phụ nữ này rõ ràng trẻ trung hơn nàng rất nhiều. Nàng nghĩ, liệu có phải mẫu thân của Trác Tình là một người có bối phận rất lớn trong gia đình? Trác Tình mỉm cười, sau đó nhìn về phía người đàn ông bên cạnh và mấy đứa trẻ đã trưởng thành. Các cháu giờ đã là đại cô nương rồi, thật tốt. Trác Di, ta. Mạc Hiểu Dung muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng. Trác Tình vươn tay nhéo nhẹ vào má Mạc Hiểu Dung, cười nói, không cần cảm thấy áy náy, một cuộc sống bình yên và hạnh phúc chính là tu hành. Trác Di rất hâm mộ đấy. Nói xong, Trác Tình rời đi. Nói xong, Trác Tình rời đi. Mạc Hiểu Dung muốn gọi lại nhưng rồi lại không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thở phào. Ở một bên khác, Đỗ Tiểu Lâm nhìn thấy Thạch Sinh truyền âm mấy câu nhưng không rõ nội dung nói gì, chỉ thấy Thạch Sinh có vẻ lúng túng một chút. Sau đó Đỗ Tiểu Lâm cùng Trác Tình rời đi. Sau họ là Tề Trọng Bân và Nhan Thủ Vân. Trong hai người này, sư phụ không nói gì thêm, còn đồ đệ vốn định nói một câu sư bà nên bị thương, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng, cho là như vậy sẽ hợp lý hơn. Đoàn người này rời đi đặc biệt, quá nhiều người không khỏi bắt đầu bàn tán, trong đó có cả Mạc Hiểu Dung và phu quân của nàng Cao Trấn. Mặc dù có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng cuối cùng Cao Trấn chỉ thốt lên một câu duy nhất, nương tử, sao những người này đều không bái chào vậy? Mạc Hiểu Dung nhìn phu quân một lúc, suy nghĩ một chút rồi mới trả lời, chắc là họ sợ phụ thân không chịu nổi. Không phải sợ, mà thật sự là không chịu nổi. Đối với những lời nghị luận khác, gia đình họ Mạc thường chỉ nói qua loa vài câu đối với người thân, bạn bè, còn đối với người làm trong phủ thì không cần bàn tán. Tuy nhiên, đoàn người này rời đi khiến Mạc Hiểu Dung lo lắng, lo rằng huynh trưởng sẽ không quay về nữa. Chỉ khi nàng hiểu được tâm sự của muội muội và nhận được nụ cười an ủi từ Thạch Sinh, lòng Mạc Hiểu Dung mới dần yên ổn. Ngoài Mạc phủ, Dịch Thư Nguyên và nhóm người đi trên phố, rồi theo đường phố hướng về bờ sông trong thành. Tiên sinh, ngài nói Thạch Sinh có phải đã quyết định rời nhà đi tu hành không? Nhưng mà ngày trước đây vẫn luôn nhắc đến Bảo Khang. Ngươi còn lo cho ta hơn cả sư phụ à? Dịch Thư Nguyên cười nói, nhưng không nói thêm gì nữa. Hồi Miễn lại cười hắc hắc, nhảy lên vai Đỗ Tiểu Lâm. Tiểu Lâm, Ngươi và Thạch Sinh nói gì vậy? Đỗ Tiểu Lâm khóe miệng hơi nhếch lên, đáp, không thể nói. Ha, lại còn thừa nước đục thả câu với ta. So với Mặc Phủ, người thân nhất, thậm chí Thạch Sinh cũng không thể tránh khỏi cảm giác bi thương đối với Dịch Thư Nguyên và những người trong tu hành. Mặc Dịch Minh chỉ là bắt đầu một cuộc sống mới, 103 tuổi, đương nhiên cũng có thể xem là một sự kiện hỷ tang. Đông, đông, đông, đông, đông. Một tiếng trống nhỏ vang lên bên tai. Dịch Thư Nguyên và nhóm người quay lại nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Nơi đó dường như là từ phương nam của chân trời. Đây là động tĩnh gì? Nhan Thủ Vân vô ý thức hỏi. Trong khi tiếng trống dần dần rõ ràng hơn, phương xa trên bầu trời cũng xuất hiện một đám mây đang tiến lại gần. Trên đám mây đó có thể thấy một số cờ sĩ và có người đang đánh trống. Chẳng lẽ là thiên binh xuất chinh? Chẳng lẽ là thiên binh xuất chinh? Không phải, thiên binh xuất chinh không phải kiểu quy mô như vậy, Hồi Miễn nói, đồng thời đã nhìn rõ tình hình trên đám mây. Khá lắm, là quân hầu. Quân hầu là ai? Nhan Thủ Vân hỏi. Lúc này Dịch Thư Nguyên đã bắt đầu bấm ngón tay tính toán, hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Trên bầu trời, đám mây đang tiến lại, xuất hiện một thân hình khôi ngô của Tiêu Quân Hầu. Lúc này y mặc một bộ giáp bạc, bên cạnh là một đám yêu quái tu vi không đồng đều, có yêu quái thú hình nhỏ, cũng có một vài yêu vật đã hóa hình. Họ mang theo đại kỳ, liên tục đánh trống lớn. Một yêu tu không ngừng tiến lên, đánh trống vang dội. Quân hầu, phía trước là Đại Dung Bình Châu, ngài có nghĩ Mặc Thượng Tiên sẽ ở đó không? Hắc hắc, nhất định là ở đó. Bản quân hầu vừa từ không trung trở về mà. Tiêu Quân Hầu vung tay nhẹ, chuyển động một cái đại kỳ, còn chưa đến Bình Châu đã dùng pháp thuật truyền âm. Thạch Sinh, bản quân hầu đến rồi, đừng có ngủ quá lâu, mau theo ta xuất phát. Năm xưa ngươi gặp ta thua trận, giờ ta cùng ngươi chứng nhận báo thù rửa nhục những tiểu nhân, mau đánh trống cho ta. Vâng. Đồng đồng đồng đồng thùng thùng, mấy tiểu yêu rất phấn khích, vung dùi trống đánh dồn dập. Dù chỉ có hơn 100 người, nhưng âm thanh lại vang vọng như cả một đội quân. Tiếng động này ở phàm nhân ít người nghe thấy, nhưng đương nhiên lại làm kinh động đến các quỷ thần trên hạ giới. Khi những quỷ thần nhìn lên bầu trời, cưỡi mây tiến tới, Tiêu Quân Hầu cũng nhận ra. Lúc này hắn vung mạnh cờ sĩ trong tay, trên cờ có một luồng hoa quang chớp lóe, cờ sĩ đó ghi chữ Tiêu Quân Hầu. Bên cạnh có yêu tu mở ra một cuốn trục, chứng minh mình không phải là yêu tà loạn hành. Thạch Sinh còn chưa thức dậy sao? Ha ha ha ha ha. Tiêu Quân Hầu truyền âm vọng ra về phía Bính Châu Thành. Tại Mặc Phủ, Thạch Sinh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phương nam. Mặc Hiểu Dung cũng nhíu mày nhìn trời. Huynh trưởng, hình như có tiếng trống. Ân, là có một ít. Tại vị trí trong thành Hoàng Miếu ở Bính Châu Thành, Thành Hoàng và một số âm ti đại thần hiện thân, ngước nhìn lên bầu trời. Rất nhanh, họ lại lắc đầu rồi biến mất, chỉ thở dài một câu. Quả thực thô bỉ, mây trên trời đã bao phủ Bính Châu, cùng với mây đen của Bính Châu trên không gian hòa làm một. Tiêu Quân Hầu cắm cờ sĩ xuống đám mây, ánh mắt nhìn khắp nơi xung quanh Bính Châu Thành, giống như một yêu tu quan sát. Quân Hầu, kia là Mặc Phụ à? Ta cũng nhìn thấy, hình như là có việc tang lễ. Cái gì? Việc tang lễ? Tiêu Quân Hầu hơi ngẩn người, nụ cười trên mặt thu lại, ngay lập tức nhận ra rằng mình vừa rồi cười quá ồn ào và có lẽ không phải lúc. Mặc Phụ tổ chức tang lễ là một sự kiện long trọng, dù sao Mặc Dịch Minh cũng là một nhân vật vô cùng quan trọng của Bính Châu Trà Thị. Thêm vào đó, cuộc đời ông mang một chút huyền bí, có thể nói ông là một truyền kỳ của Bính Châu Trà Thị. Vì vậy đến phúng viếng cũng là điều tự nhiên. Khi Dịch Thư Nguyên và những người khác đến Mặc Phủ, từ trên xuống dưới, nhà họ Mặc đã qua thời gian bận rộn nhất. Buổi chiều, mặt trời bị mây che khuất, cái nóng tạm lắng xuống, nhưng mệt mỏi vẫn không ngừng. Mặc Phủ thủ vệ và hạ nhân mệt mỏi, họ dã lấy cây côn đứng gác cửa, gần như muốn ngủ một giấc. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang đến chút lạnh lẽo, khiến hai hạ nhân khẽ tỉnh lại. Họ mở mắt và nhìn thấy một đám người đến, ba nam hai nữ, không ai quen thuộc nhưng đều có khí độ khác biệt, đặc biệt là hai nữ tử. Dù đã cố gắng giấu đi ánh hào quang, nhưng họ vẫn khiến người khác cảm thấy kinh ngạc và bối rối. Người như vậy, vào thời điểm này, đến cửa Mặc Phủ, hẳn là đến để phúng viếng. Mấy vị là đến phúng viếng phải không? Dịch Thư Nguyên gật đầu. A, mời các vị vào trong. Không biết các vị là ai? Hạ nhân hỏi đến một nửa thì dừng lại. Hắn gia nhập Mặc Phủ, làm đầy tớ từ năm 17 tuổi, đã làm việc 20 năm, cũng xem như là một quản sự nhỏ. Khi nhìn kỹ người tới, bỗng nhận ra Tề Trọng Bân cùng Nhau Lão. Hạ nhân không dám nói hết câu. Dù sao khi xưa, mặc dù hầu hết hạ nhân đều biết Lão Thiên Sư đến chúc thọ, nhưng phủ trên đã dặn họ phải giữ im lặng đối với những việc bên ngoài. Thế nào, Lưu Thúc, ngay nhận ra à? Một hạ nhân trẻ tuổi hỏi. Hắn chỉ mới làm ở Mặc Phủ 6-7 năm, nhưng nhìn dáng vẻ của Lưu Thúc, hắn biết người này là nhân vật quan trọng. Làm nhiều tạm hỏi, ngươi nhanh đi thông báo cho Lão Gia và Tiểu Thư, nói là Lão Thiên Sư, Lão Tiên Sinh đến rồi. Nhà, hạ nhân rời đi, Lưu Thúc vội vàng bước lên vài bước, rồi nói, Lão Thiên Sư, mấy vị là... A, tôi không hỏi nữa, mời vào trong, mời vào trong, có cần tôi giúp gì không? Rất cảm ơn, không cần. Tề Trọng Bân đáp lại một câu rồi đi phía trước. Dịch Thư Nguyên cũng quay lại gật đầu với người hạ nhân. Linh đường của nhà Mặc nằm ngay trong tiền viện đại sảnh, lúc này vẫn có vài người đang đến phúng viếng. Khi Dịch Thư Nguyên và nhóm người vào đến nơi, các hạ nhân vội vã chạy tới để báo cáo tình hình cho Thạch Sinh và mấy người trong gia đình. Cả đoàn người cùng nhau tiến vào Mặc phủ, khiến cho bất kể là khách hay người trong phủ đều không thể không chú ý, mắt ai cũng sáng lên. Mặc Tòng Hiến và vợ chồng Mặc Hiểu Dung tuy có chút kinh ngạc, nhưng Thạch Sinh thì lại rất bình tĩnh. Anh ngăn mọi người lại, không để ai ra đón đệ đệ mình ngay lập tức, chỉ chắp tay hướng về phía sư phụ để thi lễ. Trong khi đó, vài người lớn tuổi trong gia đình, mặc dù chưa kịp hiểu hết tình hình, nhưng cũng mơ hồ nhận ra đây là những người quan trọng, khiến họ có chút hưng phấn. Mặc Hiểu Dung nhìn thấy phụ quân đứng cạnh mình, bèn hỏi, là ai vậy? Nhìn phản ứng của tiểu cứu tử và anh vợ, những người này có lai lịch rất lớn phải không? Đúng vậy, họ quá có lai lịch. Mặc Hiểu Dung nhìn vào nhóm người ấy, trong lòng không khỏi xúc động. Cô nhìn thấy trong số họ có một người mang phong thái giống như Trác Di của năm xưa, đôi mắt cô cũng ngấn lệ. Trác Tình cũng gật đầu với Mặc Hiểu Dung để thể hiện sự đồng cảm. Một số người thân và bạn bè vừa phúng viếng xong cũng đứng xem ở bên cạnh. Mặc dù năm người này đến linh đường trước, nhưng hạ nhân nhà Mặc vẫn cung kính đưa hương đến. Nhưng Dịch Thư Nguyên chỉ mỉm cười khoát tay từ chối. Sau đó anh làm lễ chào hỏi đơn giản như người thường, rồi chắp tay đi về phía vị trí của Thạch Sinh và những người khác. Cái người cưỡi mây bay xuống chính là Thiên Đấu Sơn, một đại yêu tu luyện lâu năm, tự phong là quân hầu Tiêu Dũng, hay còn gọi là Tiêu Quân Hầu. Tiêu Dũng quanh năm tu luyện tại Thiên Đấu Sơn, nhưng ông vẫn biết khá rõ những chuyện trong nhân gian, đặc biệt là việc tang lễ là do có thân nhân trong nhà qua đời. Ta xuống xem một chút, Tiêu Dũng nói. Quân Hầu, vậy chúng ta thì sao? Một người trong nhóm hỏi. Tiêu Dũng quay lại nhìn những người đi cùng, đó là những người thân tín của ông, những huynh đệ yêu tộc đáng tin cậy. Việc mang theo họ đi cùng tìm Thạch Sinh đủ để chứng minh thái độ của Tiêu Dũng đối với những huynh đệ này, nhưng ông cũng biết không phải ai cũng thích hợp đi lại trong nhân gian. Các ngươi không phải sinh ra xấu xí, nhưng nếu yêu khí quá nặng sẽ quấy rầy mọi người. Ta đi được, nhưng các ngươi ở lại ẩn nấp trên mây, đừng nhìn trộm, nếu không sẽ dễ bị hiểu lầm, Tiêu Dũng dặn dò. Vâng, mọi người đáp lại. Vậy Quân Hầu đi nhanh về nhanh nhé, một người trong nhóm nói. Tiêu Dũng gật đầu, cầm cờ xí trong tay và điều khiển phong khí hạ xuống Minh Châu Thành. Khi nói chuyện với mọi người trên mây, Tiêu Dũng rất tự tin, nhưng khi hạ xuống gần Minh Châu Thành, nhìn đám mây che phủ phía trên và những người bên dưới, trong lòng ông không khỏi có chút lo lắng. Hôm nay khi mình vừa mới thổi lên trống báo hiệu, liệu Thạch Sinh có tức giận không? Trong trí nhớ của Tiêu Dũng, Thạch Sinh là một đứa trẻ tài năng, dù khi đó còn non nớt nhưng đã bộc lộ sự xuất sắc. Bây giờ chắc hẳn Thạch Sinh đã lớn lên nhiều, nhưng có lẽ vẫn giữ được nét tiên đồng của mình. Ngược lại, Tiêu Dũng cũng đã nghe nói Thạch Sinh hiện nay đã có danh tín lớn, là một trong những tiên nhân nổi danh tại Càn Nguyên Phong. Dưới Mĩnh Châu, Dịch Thư Nguyên và mọi người đang theo dõi một làn yêu phong hạ xuống. À, là cái người này. Năm đó ta đã biết hắn sẽ sớm tìm lại nơi mình thuộc về, nhưng vốn nghĩ với tính tình của hắn, khi đỉnh sơn thảo thành thục hắn sẽ lập tức đi báo thù, không ngờ hắn lại kiên nhẫn đến vậy, nhẫn nhịn đến bây giờ. Hôi Mĩnh đứng gần Dịch Thư Nguyên và nói. Dịch Thư Nguyên chỉ lắc đầu, trầm ổn đến mấy cũng có hạn. Nhan Thủ Vân nghiêm mặt, mắt nhìn lên bầu trời, ông biết rõ phía trên còn có nhiều yêu quái. Tê Trọng Bân nhìn đệ tử của mình rồi nói. Yêu tinh quái có phân biệt tốt xấu, trừ yêu thì dễ, phân biệt yêu thì khó. Đỗ Tiểu Lâm và Trác Tình cũng nhìn về phía yêu phong đang hạ xuống, không kìm được mà hỏi. Tiên sinh, hắn là ai? Cho trước một bước trả lời vấn đề. Hắn chính là Thiên Đấu Sơn bên trong tu hành một đại sơn, tu hành thâm niên lâu dài, đạo hạnh sâu xa, tựa như phong yêu quân hầu, tên là Tiêu Dũng, cũng có thể gọi là Tiêu Quân Hầu. Năm xưa hắn cũng đã trải qua một số việc, thay tiên sinh bảo vệ qua đỉnh núi Tiên Thảo. Khi Dịch Thư Nguyên và nhóm người nhắc đến Tiêu Dũng, người này đã hạ xuống Minh Châu Thành. Những suy nghĩ lướt qua trong đầu hắn, cuối cùng hắn dừng lại trước Mặc phủ, đứng trên con đường ngoài cửa. Tiêu Dũng đi đến trước Mặc phủ, gia đình thủ vệ nhìn thấy liền ngẩn ngơ. Đây là tướng quân nào? Chỉ thấy người này mặc một bộ giáp xám bạc viền vàng, giáp xanh cổ điển, vai và bụng được đúc rất tốt, vừa uy nghiêm lại mang theo khí tức hung hãn. Cả thân hình hắn to lớn, cánh tay và đùi vạm vỡ, đùi hắn thậm chí còn lớn hơn eo của người bình thường, đầu cao tới mức bình thường đàn ông chỉ có thể đến bả vai hắn. Gương mặt của hắn có vẻ thô, nhưng lại mang khí chất của một hung thần ác sát. Tiêu Dũng nhìn thoáng qua bảng hiệu Mặc phủ, rồi lại ngắm nhìn đại môn và gia đình mà không nói lời nào. Hai gia đình bị hắn nhìn chằm chằm, không khỏi run rẩy. Xin hỏi, tướng quân có phải là đến phúng viếng không? Tiêu Dũng ho khan một tiếng, không trả lời mà lại hỏi. Khụ, Mặc Thạch Sinh có ở đây không? Hôm nay là tang lễ của ai qua đời? Hai gia đình nhìn nhau, ai cũng không biết, nhưng vì họ không dám chậm trễ người trước mặt, họ vội vàng đáp. Trở về tướng quân, Mặc Thạch Sinh chính là lão gia nhà ta, người qua đời là lão thái gia của chúng ta. Lão thái gia, nói cách khác là phụ thân của Thạch Sinh. Tiêu Dũng suy nghĩ một chút, không cần phải hỏi thêm. Đúng vậy, tướng quân. Một trong hai gia đình gật đầu. Lần này Tiêu Dũng cảm thấy ngượng ngùng, đứng thẳng bất động tại cửa ra vào, cảm thấy không tiện đi vào. Tuy nhiên, hắn lại không cảm nhận được khí tức của Thạch Sinh. Thầm nghĩ, có lẽ Thạch Sinh không có mặt ở nhà, mà mình cũng không nghe thấy gì. Nhưng làm sao có thể chứ, đây là tang lễ của phụ thân hắn mà, quân hầu. Tiếng gọi của Thạch Sinh bỗng dưng từ trong cửa truyền ra, làm Tiêu Dũng giật mình, vội vàng tìm kiếm theo tiếng. Hắn nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi, râu tóc hoa râm, thân hình thẳng tắp, cao lớn nhưng đã có tuổi. Tiêu Dũng ngẩn người một lúc, đây chính là người năm xưa, trong trí nhớ của hắn, đã từng mang phong hỏa luân vui vẻ vọt tới Thiên Đấu Sơn, một người trẻ tuổi, nay đã trưởng thành, Thạch Sinh. Ách, vừa rồi ta, này, ta thực sự không nhận ra ngươi. Tiêu Dũng có chút ngại ngùng. Thạch Sinh cười, nhớ lại năm đó vì hắn mà có được tiên đan, nhưng hắn ta suýt nữa cạo nó đi, khiến tiên đan suýt bay mất. Tuy tính tình của hắn hào phóng, nhưng không có ý mạo phạm, quân không có ý mạo phạm, quân hầu không cần để tâm, ta biết ngươi là người như thế nào mà. Ây, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt. Tiêu Dũng cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tiêu Dũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù đã không gặp mấy lần, nhưng ấn tượng về Thạch Sinh vẫn khắc sâu trong lòng, một người mà hắn vô cùng quan tâm, mang đến cho Tiêu Dũng một cảm giác thân thiết. Vậy ta có nên vào bái lễ không? Cũng được, nhưng vào hành lễ là đủ, không cần dâng hương lễ bái. Tiêu Dũng gật đầu, không nói thêm gì, rồi bước lên bậc thang tiến vào mặc phủ. Hai gia đình sợ hãi theo sau, ánh mắt đầy thán phục. Khi Tiêu Dũng xuất hiện trong Mặc gia, mọi người thân và bạn bè đều nhìn hắn với vẻ kinh ngạc. Họ chưa từng thấy ai khôi ngô như vậy. Bộ giáp đặc biệt của hắn càng khiến người ta cảm thấy uy nghiêm. Dù không có yêu khí gì, nhưng Tiêu Dũng vẫn mang lại cảm giác áp bức rất mạnh mẽ. Khi hắn bước vào mặc phủ, linh đường ngoài sân đột nhiên trở nên yên tĩnh, không ai dám bàn luận gì. Mỗi lần Tiêu Dũng liếc mắt, những người xung quanh chỉ cảm thấy như bị hung thần trừng mắt, khiến họ căng thẳng đến mức người run rẩy, đứng im. Tiêu Dũng nhíu mày, phàm nhân quả thật rất chú trọng lễ nghi trong tang lễ. Mặc Tòng Hiến há hốc miệng, còn Mặc Hiểu Dung thì mở to mắt nhìn. Khí độ của Tiêu Dũng giống như một vị thiên sư, không hề giống với người bình thường. Khi Mặc gia gia đình cẩn thận mang đàn hương đến, Tiêu Dũng chỉ nhìn một cái, khiến người ấy run lên sợ hãi. Không cần. Nói xong, Tiêu Dũng bước đến linh đường, làm lễ ôm quyền, nghiêm túc trầm giọng nói: Mặc lão gia tử, là ta thất lễ, đến đây bồi ngươi không phải. Ngươi có thể sinh ra Thạch Sinh con trai như vậy, chắc chắn là một người có đức hạnh, mong ngài không trách. Ta Tiêu Quân Hầu xin phép bái lạy. Thạch Sinh đứng một bên, nhắm mắt lại. Quân hầu, ngài không cần ở lại ăn tiệc, ngày mai gia phụ sẽ được đưa tang. Sau khi an táng xong, ta sẽ đi cùng ngài. Tiêu Dũng nghe thấy Thạch Sinh truyền âm, vốn dĩ hắn không muốn chậm trễ, liền đáp lại một tiếng, rồi quay lại ôm quyền với những người khác trong Mặc gia, vội vã rời đi. Mãi cho đến khi rời khỏi Mặc phủ, bước nhanh trên con đường náo nhiệt của Minh Châu, Tiêu Dũng mới thở phào nhẹ nhõm. Cảnh tượng căng thẳng trước đó khiến hắn cảm thấy như bị kìm nén, không thể thở được. Chắc chắn mọi người sau khi hắn rời Mặc phủ cũng đều cảm thấy nhẹ nhõm. Trên con đường này, gần như tất cả người đi đường đều nhìn về phía Tiêu Dũng, vị tướng quân uy vũ, những người đi qua gần như đều cảm thấy cần phải ngưỡng mộ khi thấy hắn. Hắc hắc, áo quần này thật không tệ. Tiếng nói này khiến Tiêu Dũng lập tức quay lại nhìn, sau đó hơi ngẩn ra. Không chỉ có Hôi đạo hữu ở đó, mà Dịch tiên sinh cũng có mặt, còn có Tề thiên sư và ba người không quen biết. Dịch tiên sinh. Tiêu Dũng vội vàng bước nhanh về phía trước, hành động này khiến những người đi đường phải vội vã tránh sang một bên. Mãi cho đến khi hắn đến bên cạnh Dịch Thư Nguyên, Tiêu Dũng bái kiến Dịch tiên sinh. Tiêu Dũng hành lễ rồi quay sang chào những người còn lại. Dịch Thư Nguyên quan sát hắn từ đầu đến chân một lúc. Áo quần này không tệ, là ở đâu ra vậy? Tiêu Dũng cười hắc hắc, ánh mắt liếc qua một vòng xung quanh, rồi thấp giọng trả lời: Tiên sinh, đây là thú mặt thôn Vân Khải Giáp do thiên giới cung cấp. Ta lần này phải đi báo thù rửa nhục, không phải là ra ngoài tùy tiện, mà là muốn thượng thiên để qua thần sắc, để tránh có người không biết mắt mình mà quản chuyện của ta. Quả nhiên, Dịch Thư Nguyên cười, quần hầu thật là suy tính kỹ càng. Tiêu Dũng không cậy mạnh trước Dịch Thư Nguyên, gãi đầu rồi nói: Ta là người thô kệch, không phải không biết chút gì về môn đạo, chỉ là lười nghĩ nhiều. Có những môn đạo ấy hay không, ta vẫn phải làm chuyện này, nếu không thì không thể qua được cái đạo khảm đó. Tiêu quân hầu khi lên thiên giới chắc chắn sẽ được thành toàn, thiên giới sẽ không chỉ giúp hắn mà còn đưa cho hắn một thân giáp vị. Quan hệ giữa thiên giới và Long tộc rất phức tạp, họ không muốn Long tộc gặp tai họa lớn, nhưng nếu Long tộc có ác tâm và chèn ép bọn họ thì điều đó lại có thể mang đến niềm vui cho Tiêu quân hầu. Dịch Thư Nguyên gật đầu rồi tiếp tục đi về phía trước. Hôm nay hắn vẫn còn phải kể chuyện, những người còn lại tự nhiên cũng đi theo. Tiêu Dũng cũng vội vã bước nhanh đi theo bên cạnh Dịch Thư Nguyên. Trong khi nói chuyện, thân thể hắn vô thức nhìn thấp xuống một chút. Đúng rồi tiên sinh, ngài có muốn cùng ta đi xem một chút không? Cả Hôi đạo hữu nữa, năm đó ta thua ngươi, giờ ta muốn rửa nhục, ngươi và Thạch Sinh nhất định phải có mặt. Đúng đúng đúng, náo nhiệt thế này ta chắc chắn đi. Hồi Mỹ nhảy lên vai Tiêu Dũng, cười hắc hắc. Ma Dạ hiện giờ ở Trường Phong Hồ đó, đến lúc đó chắc chắn sắc mặt Giang Lang sẽ khó coi. Dịch Thư Nguyên nhìn Tiêu Dũng một chút rồi nói, đi thì có thể đi, nhưng không biết ngươi muốn rửa nhục đến mức nào. Năm đó Ma Dạ là người đánh bại Tiêu Dũng, trong hoàn cảnh lưu thủ, Ma Dạ vẫn khiến cho quân Hầu Đạo Tâm bị phá vỡ. Tuy nhiên Ma Dạ năm đó cũng không tình nguyện chiến đấu, nếu chỉ là muốn chiến thắng trở về, Tiêu Dũng có thể đi tìm Ma Dạ, nhưng nếu là muốn trả lại những gì đã bị coi thường, hắn lại phải tìm người khác, chính là Hồng Thị. Tiêu Dũng đối với Dịch Thư Nguyên câu nói về thắng đến loại trình độ nào, thực ra cũng có cách hiểu riêng, nghe vậy chỉ cười hắc hắc, nhưng không làm như bình thường tuyên dương hay thể hiện gì. Tuy nhiên trong ánh mắt sâu thẳm của mình, người Hán tử mang thú mặt, mặc giáp thôn vân lại hiện lên ánh sáng sắc bén. Trước mặt Thạch Sinh, Tiêu Dũng có thể thỏa sức nói chuyện, bộc lộ sự hào phóng của mình, nhưng khi đối diện với Dịch Tín Sinh, hắn vẫn không dám tùy tiện. Các phản ứng của hắn đều toát lên sự dè dặt, ẩn chứa nhiều suy nghĩ. Khi Tiêu Dũng không đáp lại, Dịch Thư Nguyên cũng không hỏi thêm gì. Rất nhanh họ đã đến gần Khánh Nguyên lầu, bên ngoài đã có nhiều khách trà danh tiếng chờ đợi. Trong một ngày, khi những lời khen ngợi dành cho Trác Tình, Đỗ Tiểu Lâm và Nhan Thủ Vân được đưa ra, Tiêu Dũng cũng nghe Dịch Tiên Sinh chia sẻ về một cuốn sách. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một vị tiên tôn lại sẽ kể chuyện thế gian cho người phàm nghe, thu hút nhiều người dân đến tham dự. Cũng chẳng ngờ rằng chính mình lại có thể bị những câu chuyện đó làm cảm động, chung sống và hòa nhập trong câu chuyện. Khi Mạc Gia đang lo liệu việc tang lễ, Dịch Thư Nguyên và những người khác không quấy rầy, mà chính là thân nhân nhà Mạc tự tay lo liệu linh cữu. Tuy nhiên, Thạch Sinh không tham gia tang lễ sau đó, mà đến Khánh Nguyên lầu. Vài ngày sau, vào một sáng sớm, Thạch Sinh từ biệt gia đình, rời đi. Nhưng Thạch Sinh không đến Khánh Nguyên trả lâu, mà đi ra ngoài Ô Mính Châu Thành, đến một khu đất hoang với ngôi nhà cũ. Tại nơi đó, Dịch Thư Nguyên và những người khác vừa tỉnh dậy, hoặc là vừa rời giường, hoặc là trong trạng thái yên tĩnh chuẩn bị bắt đầu ngày mới. Khi thấy Thạch Sinh đi đến, nét mặt không còn vẻ bi thương mà tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Dịch Thư Nguyên chỉ mỉm cười. Con đường tiên đạo tuy xuất trần, nhưng không phải hoàn toàn tuyệt tình tuyệt tính. Thạch Sinh lúc này đúng như Dịch Thư Nguyên đã nghĩ, là công bằng, hoàn toàn tự nhiên. Sư phụ, tôi đến rồi, quân hầu một mực đợi xem ngươi sẽ rửa nhục thế nào. Thạch Sinh khôi phục lại khí thế ngày xưa, bước chân nhanh dần, dần dần bước vào cựu viện, hình dáng cũng biến đổi rõ rệt, không phải bộ dạng tang thương lúc trước, không phải dáng vẻ trẻ trung khỏe mạnh, mà là hình ảnh của hắn lúc 16, 17 tuổi. Đó là tuổi trẻ đầy sức sống, tràn ngập năng lượng và khát khao hiểu biết về nhân sinh, tiền bao hàm phiêu bổng, tựa như một luồng gió xuân. Ha ha ha, tốt lắm, bản quân hậu đang chờ người đây. Tiêu Dũng ngồi xếp bằng trong phòng, thấy Thạch Sinh như vậy, trong lòng hắn nhẹ nhõm như tảng đá lớn đã rơi xuống. Hắn lập tức đứng dậy, vọt đến trước mặt Thạch Sinh, bắt lấy hắn rồi vỗ lên vai, nhưng lại bị Thạch Sinh đẩy mạnh xuống, làm hắn ngã vào trước mặt Dịch Thư Nguyên. Trác Tình và Đỗ Tiểu Lâm nhìn Thạch Sinh, cảm giác này tuy quen thuộc nhưng cũng có một chút gì đó xa lạ, lạ đến mức dường như là một ký ức đã quá lâu. Tuy nhiên cảm giác thân thiết ấy vẫn toát lên từ nụ cười của Thạch Sinh. Tề Trọng Bân đã sớm nhận ra khuôn mặt của ông vẫn tươi cười, nhưng Nhan Thủ Vân đứng bên cạnh lại không thể giấu vẻ kinh ngạc. Sự thay đổi trong dáng đi lúc nãy khiến ông không khỏi chấn động, trái tim như có điều gì đó dao động. Dịch Thư Nguyên rời khỏi phòng, ánh mắt liếc qua đệ tử rồi nhìn về phía Hướng Thành. Được, có dịp thì về thăm nhà một chút. Ân. Chiều hôm đó, ngoài Khánh Nguyên lầu đã chật kín khách, các vị khách đều ngồi chờ, còn trưởng quỹ và tiểu nhị không biết đã bao nhiêu lần nhìn về hai bên đường phố, sao vẫn chưa đến vậy? Đúng đó, Dịch Tín Sinh sao vẫn chưa tới? Hôm qua đến giờ này đã bắt đầu kể chuyện rồi mà. Ta là đến vì nghe danh mà đến đấy. Ta cũng vậy, chạy thật xa, từ thành Tây đã rất sớm tới để chiếm chỗ. Các khách uống trà bàn tán rôm rã, ban đầu tiểu nhị còn an ủi họ vài câu, nhưng sau cũng bắt đầu lo lắng. Trưởng quỹ phía sau quầy gấp gáp, đôi mắt cứ nhìn về chiếc thẻ bài treo trên tường đã nhiều năm không thay đổi, lo lắng hôm nay Dịch Tiên Sinh sẽ không tới. Lần đầu tiên Dịch Tiên Sinh kể chuyện, ông đã từng nói rằng nếu có ngày nào đó không tới, có lẽ đó là ngày ông đi. Trưởng quỹ không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Ngày hôm sau, Khánh Nguyên lầu lại trở về như xưa, thập lục tuyệt cũng biến mất, khiến không ít khách uống trà cảm thấy tiếc nuối. Có người nói rằng thập lục tuyệt xuất hiện trong thời gian đó là để tiễn đưa lão thái gia, có người lại đề cập việc gặp Thuyết Thư Nhân tại Mạc phủ Linh Đường. Trên bầu trời Minh Châu, đám mây chờ đợi suốt mấy ngày rốt cuộc cũng chứng kiến yêu chúng từ Thiên Đấu Sơn trở về. Tuy nhiên họ không ngờ rằng cùng với Càn Nguyên Phong Hỏa Thượng Tiên còn có một số người khác. Mặc dù những yêu tu này có phần lo lắng trong một thời gian, nhưng sáng sớm hôm đó khi gần đến khu vực Trường Phong Hồ, Tiêu Dũng đã làm cho tất cả yêu tu hưng phấn. Trường phong hồ to lớn có thể nhìn thấy từ rất xa. Tiêu Dũng lúc này lại một lần nữa vùng cờ xí lên, chúng tiểu nhân nổi trống. Theo tiếng hô của Tiêu Dũng, những yêu tu đi cùng từ Thiên Đấu Sơn đều phấn khởi. Dịch đạo tử và Thái Âm tiên tử đứng bên cạnh cũng càng thêm hưng phấn, tiếng trống càng vang dội hơn trước. Đồng đồng đồng đồng thùng thùng, tiếng trống vang vọng trên không trung, không làm ảnh hưởng đến đại đa số phàm nhân, nhưng một số người mẫn cảm có thể nghe thấy chút ít. Tuy nhiên, đối với Trường Phong Hồ dưới nước, tiếng trống rõ ràng truyền đến tận Long Cung. Giờ phút này, Giang Lam đang ở Trường Phong Hồ Long Cung trong hậu điện, nửa nằm trên giường lưu ly, vừa đọc sách vừa uống rượu. Mỗi khi uống rượu, hắn lại dùng cái bình nhẹn đấu đổ rượu vào miệng. Thấy rượu ngon thì hắn sẽ khen ngợi, sách, hào tử, đại kiểm vương. Mặc dù có vài tính cách khiến người khác không vừa lòng, nhưng không thể không công nhận tài nghệ rượu của hắn rất tốt. Bình nhẹn đấu này, năng lực luyện chế quả thực có thể coi là tuyệt vời. Đột nhiên, tiếng trống vang lên, Giang Lam cao mày ngồi thẳng dậy, không biết có chuyện gì. Lúc này lại nghe thấy một giọng nói lớn từ xa vọng lại: kia dâu dài Lam Long Kim Hà Tạ có thể dám hiện thân lại tranh đấu, năm xưa không thể địch lại long vẫy đuôi, hôm nay tu luyện nhiều năm muốn rửa nhục. Giọng nói này vang dội, mang theo khí thế mạnh mẽ. Ngay khi Giang Lam đang tự nhầm tính thời gian, một tên dạ xoa vội vã chạy tới, bẩm Long Vương, không trung có một bầy yêu vật trên mây đánh trống vang dội, dẫn đầu là một người mặc giáp trụ, nói muốn tìm ma xoài đấu pháp rửa nhục. Giang Lam hơi nhướng mày, thu lại sách và bầu rượu vào tay áo, đứng dậy đi ra ngoài. Dạ xoa vội vàng theo sát phía sau. Ma dạ đầu, ma xoài đã đến để thương lượng, đúng là hắn bảo nhỏ tới báo với Long Vương. Ngoài ra, Tiên Tôn và Thái Âm tiên tử cũng có mặt. A, Giang Lam ngẩn người một chút, nhưng bước chân đã nhanh hơn nhiều. Sáng sớm, Trường Phong Hồ vẫn yên tĩnh, một hồ nước lớn ở trung tâm, nhìn ra không thấy thuyền cá. Ma dạ và rất nhiều thủy tộc của Trường Phong Hồ đã đứng trên mặt nước, còn Tiêu Dũng và các yêu vật khác cũng đã đến gần đó. Khi hai bên gặp mặt, họ đã nhận ra nhau. Sau vài câu trao đổi đầy kích động, Ma Dạ đồng ý cùng Tiêu Dũng đấu một trận. Sinh tử không quan trọng, lão Quy đứng bên cạnh lo liệu mọi việc. Tiên Tôn, Thái Âm tiên trưởng, các ngươi có biết có hiểu lầm gì không? Về việc này vẫn phải hỏi họ thôi. Đúng vậy, ta đến đây cũng chỉ để xem náo nhiệt. Đột nhiên, một tiếng hoa lạp lạp lía trên tròng bảng vang lên, mặt nước Trường Phong Hồ tách ra và Giang Lang từ dưới nước xuất hiện. Mọi người đồng loạt nhìn về phía người đến, chính là Long Vương của Trường Phong Hồ. Ngay cả Ma Dạ và lão Quy cùng với rất nhiều thủy tộc đều đồng loạt hành lễ bái kiến. Giang Lam vung tay ra hiệu, đầu tiên vô ý thức nhìn về phía Đỗ Tiểu Lâm và Trác Tình, rồi lại quan sát yêu tu mặc giáp, sau đó nhìn sang Dịch Thư Nguyên. Lão Dịch, đây là chuyện gì vậy? Dịch mỗ chỉ là đến xem, ngươi nên hỏi bọn họ đi. Lúc này Tiêu Dũng tiến lên một bước, vươn tay chắp lễ về phía Giang Lam. Này là Giang Long Vương phải không? Xin đừng hiểu lầm, ta không phải đến gây phiền phức, chỉ là đến để rửa nhục thôi, người này không thể trốn tránh. Giang Lam nhìn Ma Dạ phía sau, rồi lại nhìn về phía Tiêu Dũng, rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Thạch Sinh, chàng thanh niên tuổi còn trẻ. Một thoáng suy nghĩ, Giang Lang nhận ra này, à, ngươi chính là năm đó giúp Thạch Sinh quân hầu. Ha ha ha ha, mọi người nghe thấy không, Trường Phong Hồ Long Vương già lại biết đến bản quân hầu. Hậu phương yêu tu cũng phấn khích hò reo, quân hầu vạn thắng, quân hầu uy vũ. Lúc này mọi người mới nhận ra danh tiếng và thực lực của quân hầu. Thiên giới thiên đình còn tặng mã giáp cho hắn. Dưới Long Cung, Long Vương già cũng biết rõ. Giang Lang khẽ nhếch miệng, rồi nhìn sang Dịch Thư Nguyên, rồi quay về phía Tiêu Dũng và Ma Dạ, tiến lại gần hơn. Ha, cứu được Thạch Sinh năm đó đúng là một công lớn, nhưng thực ra Ma Dạ cũng không phải chủ động gây chuyện, chỉ vì Hồng Thị muốn tôn hắn làm chủ mà thôi. Giang Long Vương yên tâm, đối với tên dâu dài long này, ta tự nhiên biết tìm chính chủ. Hơn nữa hắn đã đáp ứng rồi, không thể coi là ta dùng mạnh. Giang Lang cười, nhìn một cái vào Dịch Thư Nguyên, người mà từ đầu đến giờ vẫn không có phản ứng gì. Ồ, vậy nếu ta không đồng ý thì sao? Tiêu Dũng nghiêm túc nhìn Giang Lang, ánh mắt sắc bén. Vậy ngươi và ta cùng nhau đánh. Một luồng khí tức mãnh liệt dâng lên từ người Tiêu Dũng, không chỉ là yêu khí mà là một biến hóa về vận mệnh, khiến Giang Lang phải giật mình. Yêu quái này không phải đơn giản đâu, cuồng vọng tột cùng, không biết trời cao đất rộng. Long Vương đại nhân, xin cho phép ta đấu với hắn một hồi. Năm đó ta có thể khiến hắn suýt mất mạng, giờ đây hắn cũng không thể đùa giỡn được đâu. Nếu như trước đây Ma Dạ còn dễ nói chuyện, thì giờ đây hắn đã thực sự nổi giận, áo bào trên người hắn bắt đầu nhấp nhô như có lôi đình vần quanh. Giang Lang nhíu mày nhìn về phía Ma Dạ, trong lòng biết rằng đối phương mang theo sát khí rõ ràng, khó mà đoán được kết quả, nhưng phần lớn là nguy hiểm. Lão Dịch đang làm gì vậy? Dịch Thư Nguyên hình như hiểu rõ suy nghĩ của Giang Lang, lúc này cũng nhìn thoáng qua hắn, nhưng Giang Lang lại không hề nhận ra. Nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu, nhưng trên mặt Giang Lang lại không có biểu hiện tức giận, chỉ là ánh mắt nhìn Tiêu Dũng với vẻ coi thường mà hắn ghét nhất, khiến Tiêu Dũng không khỏi siết chặt nắm đấm. ngược lại có mấy phần cuồng tính, nhưng lại chỉ dám đi tìm chuyện ở chỗ ma dạ, không xứng đáng gọi là anh hùng hảo hán. Ân, thụ thương. Tiêu Dũng sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía ma dạ, người đang tức giận và khí thế bức người. Long Vương đại nhân, thuộc hạ chỉ bị thương ngoài da thôi, còn có sức thu thập người này. Hắn mạo phạm ta ở trường phong hồ, chỉ cần chút giáo huấn thôi, nếu không phải có Dịch Thư Nguyên và những người khác ở đó, ma dạ chắc chắn sẽ không chỉ nói là giáo huấn, mà là đáng chém, vết thương ngoại da. Hắc, đó là do trước đây lão Dịch luyện đan, trong khi gặp ma kiếp của đan cảnh, tứ hải long quân và các thần tiên trên trời cũng khó mà thoát khỏi, bị ma hóa mà thân thể còn không dễ tính toán được, ngay cả long quân cũng có chỗ bị thương, ma dạ thường thế chắc chắn không nhẹ. Vậy sao? Tiêu Dũng trợn mắt nhìn ma dạ, lúc này khí thế hung hãn của ma dạ bỗng nhiên giảm đi một nửa, nhưng khí tức của ma dạ vẫn không hề thay đổi. Vết thương nhỏ thôi, đối phó với người là đủ rồi, làm sao không dám à, sợ mất mặt lần nữa. Kẻ hèn nhát thì đừng có gào thét. Ngươi nói cái gì? Yêu khí cuồn cuộn bùng lên, sóng nước Trường Phong Hồ nổi lên. Đi đánh không? Trường Phong Hồ là nơi tụ họp của các thế lực, nếu chúng ta đánh nhau ở đó sẽ ảnh hưởng đến nhân gian, đành phải đi nơi khác mà đánh thôi. Ma dạ nói xong cúi người chào Giang Lang và Dịch Thư Nguyên, rồi không đợi Long Vương ra lệnh, tự mình bay lên hóa thành thân rồng bay đi. Tiêu Dũng cũng lập tức gọi Yêu Phong đuổi theo. Trong không trung, ma dạ nhìn lên hình dáng ngọn núi mà chẳng ngờ lại dừng lại ngay trên không. Tiêu Dũng không kịp phòng bị, đột nhiên bị đánh vào trong đôi rồng, bên tai vang lên một tiếng nổ lớn như tiếng sấm, sóng nước Trường Phong Hồ nổi lên cao 10 trượng. Tiêu Dũng bị hất bay vào hồ, còn Lam Long thì phóng vút đi, nổ bọt nước vang lên cao 10 trượng. Một cỗ yêu khí khủng khiếp theo sau Tiêu Dũng bay lên, dưới cơn thịnh nộ không còn chút do dự nào, dõi theo hai người một trước một sau đang rời đi. Yêu quái trên Thiên Đấu Sơn lập tức cưỡi mây đuổi theo, còn Dịch Thư Nguyên và mọi người thì không vội vàng đi ngay. Lão Dịch, ngươi mang hắn tới làm gì? Giang tiền bối, không phải sư phụ mang quân hầu tới, mà là chính hắn muốn tới. Nếu hôm nay không đến, thì sau này sẽ có lúc như vậy, chẳng bằng nói lần này thuận tiện hơn một chút. Giang Lang nhìn về phía Thạch Sinh, hôm nay Thạch Sinh có chút khác lạ, vẻ ngoài trẻ trung hơn hẳn so với bình thường, hoặc có thể nói là trông giống một thanh niên, mà dạ vẫn là tướng tài dưới tay ta sẽ không để hắn làm hỏng chuyện này. Giang tiền bối yên tâm, quân hầu tính tình tuy nóng vội, nhưng cũng không lỗ mãng như ngày thường đâu, càng không phải là người không phân biệt phải trái. Dịch Thư Nguyên đứng bên cạnh ngắt đầu, không nói nữa, vẫn là đi theo đi. Nói xong, Dịch Thư Nguyên đã nhanh chóng dẫn theo người bên cạnh bay lên không. Thạch Sinh lập tức dùng phong hỏa luân đuổi theo. Ma dạ, nếu có chuyện gì, ngươi đến đền. Giang Lang gọi với theo Dịch Thư Nguyên, sau đó nhìn sang thủy tộc bên cạnh. Chúng ta đi. Giang Lang nói xong, cũng lập tức bay lên. Trong Trường Phong Hồ, rất nhiều thủy tộc cùng bay lên, càng có không ít thủy tộc phá vỡ mặt nước, tiếp tục đuổi theo. Trận chiến này dường như không chỉ phụ thuộc vào cuộc đấu giữa ma dạ và núi, mà còn phải nhân lúc thuận lợi tiêu diệt những yêu vật đi theo. Phía xa, trên không trung, râu dài của Giao Long bay trước, Tiêu Dũng thì đuổi theo phía sau, hai bên đuổi nhau và có vài lần giao đấu, nhưng đều chỉ là một đòn rồi chia ra, chỉ là để xả giận, không ai trực tiếp ra tay đánh nhau. Dù vậy, miệng lưỡi thì không ngừng chửi mắng. Cả hai bay về hướng đông, đến khu vực giao giữa sơn hải, ma dạ ngay lập tức bay vào trong núi. Lúc này Tiêu Dũng đuổi theo, nơi họ đến đã là một vùng sương mù dày đặc. Rùa trốn đầu, trốn đâu rồi? Ra đây để ta đấu với ngươi, đừng có rút đầu lại như rùa. Tiếng ma dạ vang lên, có lúc xa, có lúc gần. Đây là khí long quyết, ta đã chuẩn bị sẵn sàng cùng ngươi đấu, hy vọng ngươi có thể ra tay. Lần này ta sẽ không như lần trước mà lưu lại cho ngươi đâu. Thanh âm của ma dạ vang vọng, không rõ hắn ở đâu, trong khi sương mù như có sinh mệnh, khiến cho Tiêu Dũng dù bay nhảy cũng không thể xác định phương hướng, luôn bị đẩy đi khắp nơi. Tiêu Dũng trong lòng lo lắng, nhưng cũng dần bình tĩnh lại, nhìn thấy một cái miệng rồng tán tới, răng nanh sắc bén, với thân hình của con rồng kia đã gần trong gang tấc. Ây, a, Tiêu Dũng đột ngột buông tung một quyền, rồi tiếp theo là một cú đá mạnh, rầm. Âm thanh vỡ nát của dãy núi vang lên từ phía trước, núi đá đổ sụp ầm ầm, nhưng trong lúc này Tiêu Dũng nhìn thấy, con rồng tán tới đó hóa ra không phải là thân thể thật sự của nó. Trong lúc đánh nhau, Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang và Trường Phong Hồ dẫn theo những thủy tộc đã đuổi đến ven biển, gần khu vực núi vực. Tiếng cuồng hống của Tiêu Dũng truyền đến, đôi khi còn nghe được lời mắng, rùa đen rút đầu, tiếng thét giận dữ vọng lên. Nghĩ những người đứng trên bờ nhìn ra, không ai nghĩ đến Quy Thừa Tướng là người bị mắng, rõ ràng là đối tượng khác trên không. Trong mây mù, hình dáng của dòng biến hóa không ngừng. Tiêu Dũng lúc này đang lao thẳng vào núi. Trận giao đấu giữa hai bên tuy không quá nhiều, nhưng thỉnh thoảng lại có những tiếng động dữ dội khiến cho cả một dãy núi rung chuyển. Thủy tộc bên một bên, Quy Thừa Tướng vừa thấy cảnh tượng này liền lộ vẻ kinh ngạc, mà soái lại dùng hình pháp để ứng đối. Yêu quái này thật là cao minh, không biết liệu có tiên tôn nào cùng đi với hắn không. Nghe nói đó chính là người năm đó đã cứu được Mặc Tiên Trưởng. Bên thủy tộc một đợt người, bên thiên đấu sơn yêu tộc cũng có một đợt người, nhưng so với thủy tộc, những người của thiên đấu sơn đều có vẻ căng thẳng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không thể nhìn rõ được. Quân hầu không sao chứ? Ai đang chiếm ưu thế? Long tộc đúng là gian xảo, sao ông đối đầu trực diện mà lại cứ luồn lách như vậy, thật giống rùa rụt đầu. Giữa hai bên, Dịch Thư Nguyên cùng những người khác vẫn đứng trên mây, Giang Lang cũng đứng trên gió, tiến tới từ xa, trong khi những người khác chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng như mờ ảo trong sương mù, thì Dịch Thư Nguyên lại có thể nhận ra rất rõ ràng và phân biệt được, khiến người khác phải kinh ngạc. Dịch Thư Nguyên như thể đang kể lại một câu chuyện, nói về tình hình chiến đấu dưới chân núi. Ma dạ dùng khí để hóa thân thành rồng, có thể tạo ra sự chuyển động ở bốn phương đông, tây, nam, bắc, cũng có thể làm ngưng tụ sức mạnh trong các phương vị. Khi im lặng, hắn có thể huyễn hóa hình dáng, khi động lại có thể áp đảo đối phương. Lâm hải nơi có nhiều nước sẽ càng làm tăng uy lực của hắn, tuy nhìn như huyễn hóa, thực tế lại ẩn chứa những chiêu thức ám sát. Ngọn núi đổ sụp không phải là do quân hầu đến, mà là do huyễn long quét qua, nhưng quân hầu cũng không phải là người bình thường, mặc dù có vẻ như đang giận dữ không ngừng, thực chất đó chỉ là một chiêu giả bộ. Lượng yêu khí trên thân hắn chưa tiêu tan, âm thầm tụ lại để chuẩn bị ra chiêu, có thể thấy hắn đang trong tình trạng thăm dò và chuẩn bị đối phó. Giang Lang không kìm được mà ngắt lời Dịch Thư Nguyên, phát hiện ra rằng Dịch Thư Nguyên hiểu rõ về Long Vương hơn cả hắn. Dần dần, các yêu tu bên Thiên Đấu Sơn và thủy tộc đã tiến gần lại nhau hơn, từng người một vươn tay ra nghe hơn, từng người một vươn tay ra nghe. Ân, Thiên Long bày ra bốn phương, kết hợp giữa thật và giả. Dịch Thư Nguyên vừa dứt lời, tất cả mọi người nhìn xuống dưới, chỉ thấy dưới chân núi, sương mù đã mờ dần, từ bốn phương, bốn con giao long màu lam xuất hiện, mỗi con đều bay lượn trên không. Khí thế của chúng tỏa ra một cỗ khí nguy hiểm, vây chặt lấy Tiêu Quân Hầu. Giờ phút này, Tiêu Dũng trên mặt lộ vẻ ghen tị, tâm trạng cũng dâng lên, hiểu được sự gấp gáp của toàn. Chính một chiêu này năm xưa đã đánh tan hoàn toàn sự kiêu ngạo của hắn. Không thể nào có bốn con long như thế này, không thể nào. Ở đâu, ở đâu? Phía trên, tiếng giống của long phát ra. Tiêu Dũng không ngần ngại lao lên, đấm một quyền vào không trung, đấm mạnh vào sương mù, một cái đuôi rồng nghiêng mình quét tới. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Dũng đã xoay người trước một bước, một tay khác mạnh mẽ chộp lấy đuôi rồng. Tiêu Dũng và Long Vĩ đối diện, hai nắm đấm đụng vào nhau. Mặc dù Tiêu Dũng có sức mạnh cực kỳ, nhưng thân hình hắn so với giao long lại có vẻ nhỏ bé. Tuy nhiên, khi hai bên va chạm, động tĩnh phát ra giống như hai con quái vật khổng lồ đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, không gian như bị đóng băng, rồi chỉ trong chớp mắt, cơn cuồng phong từ hai bên đuôi chạm nhau bùng nổ dữ dội, ầm ầm tiếng nổ vang lên, đá và cát từ trên núi bay tứ tung, cây cỏ nhỏ bị cuốn đi, sóng xung kích thổi bay sương mù, khiến không gian trở nên sáng rõ. Tuy nhiên, biến hóa này chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, ngay sau đó lại tiếp tục có sóng lớn dâng lên, hống nhất nhất. Chính là giờ khắc này, Tiêu Dũng lập tức bùng phát sức mạnh, tay trái nắm chặt Long Vĩ kéo tới, tay phải lao về phía trước đấm mạnh, ầm ầm giao long bị đánh bay ra ngoài, đập vào một ngọn núi, làm vỡ ngọn núi và lăn ra xa. Cùng lúc đó, Tiêu Dũng đạp nát một ngọn núi, lao về phía trước. Quân hầu đánh thật hay, quân hầu uy vũ. Những yêu quái ở Thiên Đấu Sơn hưng phấn đến mức hét lớn, đồng đồng đồng đồng, tiếng trống vang lên không ngừng. Trong khi đó, thủy tộc ở Trường Phong phủ sắc mặt nghiêm túc, nhưng không ai vội vàng lao xuống, chỉ lặng lẽ quan sát. Vẫn chưa xong đâu, lời Giang Lang vừa nói như đã được chứng thực, một cơn áp lực mạnh mẽ tụ lại ở vị trí của ma dạ, thân hình rồng của hắn trong núi cuộn trào mãnh liệt. Đến khi Tiêu Dũng đấm tới, giao long đột ngột thay đổi, ba chiếc móng vuốt nhanh chóng chụp lấy vị trí của hắn. Một khoảnh khắc sau, Tiêu Dũng đấm mạnh vào giao long, nhưng trong lúc đó, một móng vuốt thứ tư từ phía sau đột ngột xuất hiện, rồi khi thế bị xé rách, móng vuốt sáng trắng lóe lên, hạ xuống người Tiêu Dũng. Giờ đây, nắm đấm và cơ thể hắn đều cảm thấy tê liệt và đau đớn. Tiêu Dũng dùng tốc độ nhanh chóng lao về phía trước, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị đánh bay ngược trở lại. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên dưới chân núi. Tiêu Dũng lại một lần nữa va vào một ngọn núi, làm ngọn núi này sụp đổ như năm xưa, tiếng vang vọng khắp nơi. Dưới sức mạnh của cú va chạm, cả vùng núi vực rung chuyển mạnh mẽ, cùng với vách đá dựng đứng và hải vực cũng bị cuốn theo những con sóng lớn. Trên bầu trời, mọi người đều im lặng, chỉ có Dịch Thư Nguyên tiếp tục giải thích. Đây là chiêu thức Long Trúc Sát, gọi là Nhật Phiên Long Phá. Nó không được sử dụng trừ khi đối mặt với kẻ địch mạnh, rất nguy hiểm đối với cả kẻ địch và chính mình. Chiêu này sẽ gây tổn thương cho gân rồng. Dưới chân núi, Tiêu Dũng không còn động tĩnh. Con dài long với bộ râu dài màu lam, thân hình khổng lồ, trong miệng chứa long châu, long tiên tỏa ra bạch khí, từng giọt long huyết bắt đầu dị ra. Mớm, ách, khinh thường không hiện nguyên hình, xem ra muốn rửa nhục, người còn chưa đủ đâu. Mà dạ bốn chảo chống đất, từ từ đứng lên. Trên bầu trời, thủy tộc Trường Phong Hồ bắt đầu cổ vũ sôi nổi, nhưng sắc mặt Giang Lang vẫn không thay đổi, vẫn giữ vẻ nghiêm trọng. Vẫn chưa xong đâu. Giang Lang lặp lại câu nói này. Những lúc này, ông đã âm thầm vận chuyển pháp lực, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Dưới đất, ma dạ hình như cũng cảm nhận được điều gì. Ánh mắt của Long Thủ nhìn về phía dãy núi bên kia, nơi Tiêu Dũng ngồi trong chỗ trũng của đàn phong. Tiêu Dũng lúc này đã từ từ mở mắt. Thân hình Tiêu Dũng đầy yêu huyết, nhưng cánh tay của hắn vẫn không thể chịu được sự tổn thương. Ách, thực đau. Yêu khí mạnh mẽ bốc lên từ cơ thể Tiêu Dũng, dường như khiến huyết dịch trong người hắn cũng đỏ thắm. Một tay hắn xé toàn chiếc giáp thú mặt thôn vân, tay kia chống đỡ cơ thể, từ từ đứng dậy. Đáng tiếc, người không sống lên. Để ta chuẩn bị một chiêu rơi vào khoảng không, cũng cứu được ngươi. Ma dạ, thân rồng chậm rãi bay lên không trung. Xung quanh thủy nguyên khí không ngừng tụ lại, thân hình hắn phát sáng, những đợt lôi quang bao quanh. Trong lòng hắn kiên kỵ cực độ, mặc dù vừa rồi lưu thủ một chiêu, nhưng có lẽ đủ để trọng thương đối phương. Tiêu Dũng không vội động, hắn chỉ nhìn theo giao long đang từ từ bay lên không trung. Một ngụm máu pha lẫn nước bọt bị Tiêu Dũng phun ra, hắn hét lên tức giận. Mẹ nó, ngươi lúc này còn lưu thủ, một chiêu vừa rồi chẳng hề có ý giết người. Nếu ngươi thực sự muốn giết ta, ta chắc chắn không thể đứng dậy nổi. Rồi lạp lạp lạp, Tiêu Dũng siết chặt nắm đấm, những gân tay nổi lên, yêu khí mạnh mẽ như có hình dạng rõ rệt. Cảnh tượng này khiến Dịch Thư Nguyên và mọi người trong lòng đều chấn động. Quần hầu có yêu lực mạnh mẽ, vượt qua giới hạn của yêu quái bình thường. Lúc này, Giang Lang suýt nữa đã ra tay, nhưng Tiêu Dũng đột nhiên đập mạnh xuống mặt đất, một quyền phá vỡ không khí và phát ra tiếng gào thét. Oh, no. Đất đai vỡ vụn từng vòng, dãy núi rung chuyển, một hố nước lớn xuất hiện trong núi, nơi quyền đánh vào kích thước tương đương với hố lõm xuống. Không đánh, không đánh. Lão tử chính là yêu quái trong quân hầu, không muốn lợi dụng lòng nguy hiểm để đánh bại ngươi. Ngươi thật sự không phải đối thủ của ta. Dù bị thương nặng mà vẫn cố gắng đánh đến giờ, nhưng ngươi không thể thắng được. Tiêu Dũng phất tay, yêu khí xung quanh cơ thể hắn dần dần nhạt đi. Giờ khắc này, ma dạ ở phía xa không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra, nhưng thân hình rồng lập tức càng cứng lại. Hắn không thể tin nổi, sao mình lại thở phào nhẹ nhõm như vậy. Điều này thật sự là một sự sỉ nhục. Mặc dù từ ban đầu ma dạ đã biết rất có thể sẽ không đánh lại ngọn núi này, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc mình lại cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, giữa không trung, nhất là Giang Lang và đám thủy tộc Trường Phong Hồ lại thực sự tỏ ra rất tự tin. Lúc này, không chỉ riêng ma dạ, mà ngay cả những sinh linh thủy tộc trên không cũng cảm thấy sự áp bức vừa rồi dường như báo hiệu cho họ rằng khả năng chiến thắng của ma dạ là rất thấp, hiểm nguy nhiều hơn là may mắn. Trường Phong Hồ thủy tộc phản ứng nhanh nhất chính là Quy Thừa Tướng. Ông liền cười nói, ta thấy ma soái và vị quân hầu này vừa mới giao chiến, hai người đều có thần thông quảng đại, dù trước kia có chút hiểu lầm, nhưng giờ đây không đánh nhau thì làm sao biết nhau được. Lời nói của lão Quy truyền từ trên trời xuống, nhưng những người xung quanh chỉ có một vài thủy tộc từ Trường Phong Hồ phụ họa, còn phần lớn đều vẫn mang vẻ tức giận. Không phải ma soái có thương tích trong người làm sao có thể thua? Đúng vậy, nhưng cũng không nên thua như thế. Tên tiểu nhân này chọn thời điểm tới thật là đúng lúc, chắc chắn là nghe lời tiên tôn kia rồi mới đến. Hừ, chắc chắn là vậy rồi. Còn bên phía Thiên Đấu Sơn, yêu quái nghe thấy vậy thì trợn mắt nhìn, rồi đồng thanh nói, các ngươi nói gì vậy, thua rồi còn mạnh miệng, loại như các ngươi thì có thể ra tay đi, đến đánh với ta đi, quân hầu ra tay chỉ sợ sẽ đánh chết các ngươi. Trong nước thì yếu mềm đến không chịu nổi, mặc dù số lượng thủy tộc Trường Phong Hồ rất đông, nhưng nhóm yêu quái của Thiên Đấu Sơn miệng lưỡi lại lợi hại hơn, lời lẽ nặng nề hơn. Trận chiến này đúng là căng thẳng. Tốt nhất các ngươi đừng có lắm lời. Có cái gì mà ầm ĩ? Hồi Miễn đứng bên Dịch Thư Nguyên, nhìn Thiên Đấu Sơn yêu quái rồi giống lên một tiếng, ngay lập tức tất cả yêu quái đều im lặng. Một yêu quái không phục không được, nhưng không thể không nghe theo. Giang Lam bên phía Trường Phong Hồ nhìn nhóm thủy tộc cũng lặng lẽ hành quân theo. Ở ven biển dưới chân núi, ma dạ vẫn giữ khí thế áp đảo, nhưng Tiêu Dũng thì lại khác. Ban đầu khi thấy ma dạ bị thương và không thể đánh lại, Tiêu Dũng cảm thấy rất thành thơi, vì hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự phẫn nộ, thậm chí là sự căm ghét từ ma dạ. Cảm giác này Tiêu Dũng có thể hiểu rõ, đó không phải là sự phẫn nộ đối với đối thủ, mà là sự tức giận với chính sức mạnh của mình. Đây không phải là vấn đề chịu đựng hay không, mà là sự thừa nhận thất bại. Người ta có thể lừa được người khác, nhưng rất khó lừa được chính mình. Vì vậy, Tiêu Dũng cũng hiểu rằng, dù thế nào thì mình cũng sẽ thắng. Hắc hắc hắc, ta thừa nhận con rồng này có chút bản lĩnh, sau này có thể đến Thiên Đấu Sơn tìm ta tính sổ, nhưng hôm nay ta sẽ không bồi ngươi nữa. Tiêu Dũng định nói một câu để ta đánh chết ngươi, nhưng nghĩ lại một chút rồi ngừng lời. Con rồng này vẫn còn có chút khí phách. Sau khi nói xong, Tiêu Dũng nhảy lên, đạp gió bay lên phía trên đám mây. Thạch Sinh, Hồi Đạo Hữu, các ngươi có thể nhìn thấy chứ? Ha ha ha ha ha. Tiêu Dũng tiếng cười vang vọng trong đám mây. Ngay lúc đó, râu dài của Gia Long cũng bay lên từ trong hơi nước, rồi hóa thành hình người, đến bên đám mây của thủy tộc. Bên Thiên Đấu Sơn, yêu tộc đang vui mừng chúc mừng, trong khi thủy tộc ở Trường Phong Hồ lại im lặng, không phải vì cảm thấy xấu hổ, mà là vì nhìn thấy Ma Dạ với vẻ mặt âm trầm, họ không biết phải làm sao để an ủi. Giang Lang không để ý đến Ma Dạ, mà chỉ nhìn chằm chằm Dịch Thư Nguyên, nhận ra sự bất đắc dĩ trên mặt người này. Giang huynh, Dịch Mỗ chỉ đi theo để xem một chút có tôi hay không, quân hầu vẫn sẽ tìm đến. Hừ, ta biết, nhưng mà ta chính là không thích nhìn ngươi, Giang Lang nói. Dịch Thư Nguyên chỉ biết cười cười. Thực ra trận chiến hôm nay với Ma Dạ cũng chưa chắc không có lợi, nhưng nếu nói ra có thể bị hiểu lầm là đang châm chọc, vì thế hắn im lặng không nói gì. Giang Lang lại nhìn Đỗ Tiểu Lâm và Trác Tình, hắn còn có rất nhiều điều muốn nói nhưng dường như không có tâm trạng. Chúng ta đi thôi, Long Vương ra lệnh, không để ý đến những lời chúc mừng của yêu tộc Thiên Đấu Sơn nữa, không chế mây dẫn dắt thủy tộc từ Trường Phong Hồ đi về thiên lộ. Trên mây, Ma Dạ tiến lại gần Giang Lang. Long Vương đại nhân, thuộc hạ khiến ngài mất thể diện. Nghe Ma Dạ nói lời chán nản, sắc mặt khó coi khi đi, Giang Lang lại cười một tiếng. Chỉ là một lần bại trận mà thôi, người trước kia đâu phải vô địch thiên hạ, hắn có thể thất bại rồi lại chiến, sao ngươi không thể? Chỉ là ngươi chỉ tu hành ở Thiên Đấu Sơn, dù đó là phúc địa, nhưng làm sao có thể so được với nơi ngươi tu luyện tại Trường Phong Hồ Thủy Nguyên. Ma Dạ, từ hôm nay trở đi, nếu không có chuyện gì, ngươi phải chăm chỉ tu luyện, sớm muộn gì cũng phải trả lại cho ta một trận. Ma Dạ từ từ thở ra một hơi. Long Vương đại nhân dạy rất đúng, Ma Dạ nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, ngày sau chắc chắn sẽ trả lại một lần tủi nhục từ Tiết Tâm. Đúng vậy, Giang Lam cười, Ma Dạ không mất đi chí khí là tốt, hơn nữa sau này hắn có thể nhân cơ hội này để nhắc đến chuyện của mình với Lão Dịch. Giang Lam tin rằng Lão Dịch chắc chắn sẽ đuổi theo. Bên cạnh, Lão Uy thầm quan sát phản ứng của Long Vương. Mới rồi Long Vương cố ý bỏ qua sắc mặt của tên tôn, giờ hắn cũng đang âm thầm suy nghĩ về điều này. Và đúng lúc này, Giang Lang trong lòng lại yên lặng đếm 1, 2, 3. Chờ một chút, đột nhiên một luồng yêu khí mạnh mẽ tiến đến. Giang Lang dừng lại, quay đầu nhìn, lại thấy Tiêu Dũng một mình đuổi theo. Lúc này, thủy tộc bên Trường Phong Hồ trợn mắt nhìn, còn Giang Lang nhìn về phía Tiêu Dũng đang tiến lại gần. Đừng hiểu lầm, quân hầu không có cừu oán gì với các ngươi, ta chỉ đến hỏi một chút thôi. Ma Dạ, năm đó cùng ngươi cùng một chỗ với hai con long, đặc biệt là con lão tạp mao, ngươi không phải đã bị hắn đánh bại sao? Tiêu Dũng vừa đến đã nói rõ mục đích của mình. Tiêu Dũng nói những điều khác còn dễ, nhưng vừa nhắc đến Hồng Thị, sắc mặt Ma Dạ liền thay đổi. Lúc này hắn đã trung thành phục tùng Trường Phong Hồ và Long Vương, còn nói đến Hồng Thị là sẽ liên quan đến sự bất trung, điều này là điều tối kỵ. Giờ đây tôi đã lệ thuộc dưới trướng Long Vương Trường Phong Hồ, không còn bất kỳ quan hệ gì với Hồng Thị nữa. Đừng có nói những lời hồ đồ, nếu như không đủ mạnh, chúng ta có thể tiếp tục đấu ngay bây giờ. Ma Dạ lộ rõ sát khí, và khi nhắc đến chuyện này, sắc mặt Giang Lang cũng trở nên nghiêm túc. Tuy nhiên, Tiêu Dũng dường như không bận tâm đến sự tức giận của mọi người, hắn đứng lơ đãng giữa gió, nhưng vẫn nghiêm túc chắp tay hướng về Ma Dạ. "A, chuyện của Long tộc các người tôi không rõ, nếu có mạo phạm thì đó là lỗi của tôi." Dù vậy, Tiêu Dũng vẫn thể hiện sự tôn trọng với Ma Dạ. Thực ra, dù năm đó đối phương có làm tổn thương mình, Tiêu Dũng vẫn có thể phân biệt đúng sai và giữ lòng kính trọng. Những người Trường Phong Hồ lại không ngờ rằng yêu quái này lại có thể cúi đầu, vì từ trước tới nay tính cách của hắn không hề giống như một người dễ dàng khuất phục. Tiêu Dũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Ma Dạ và hỏi, vậy có thể cho tôi biết lão tạp mao họ Hồng đang ở đâu? Ha ha ha ha ha, tiếng cười vang lên từ Giang Lam, người từng là trọng thần trong Long tộc Đông Hải. Trong những cuộc tranh chấp giữa các bộ tộc Long, Giang Lam là một trong những người đứng đầu. Mặc dù không có chuyện của Thạch Sinh, những mâu thuẫn giữa các phe phái cũ và mới trong Long tộc vẫn không thể tránh khỏi, đặc biệt là sau sự kiện năm xưa với Thạch Sinh và những rắc rối liên quan. Tiêu Dũng nhìn Giang Lang một cách ngạc nhiên, nhận ra rằng trong Long tộc cũng có những xung đột nội bộ. Giang Lang lại cười nhìn Tiêu Dũng và nói, thế nhưng nếu muốn tìm hắn, ngươi phải tự mình tìm. Mặc dù Giang Mỗ không đón chào lão tạp mau đó, hắn dù sao cũng là trọng thần của Đông Hải. Chúng ta đi thôi. Lời nói vừa dứt, Giang Lang đã khởi động vân vụ và bắt đầu rời đi. Tuy nhiên, Tiêu Dũng không định để họ đi như vậy. Không nói thì đừng mong rời đi, tiếng quát vang lên. Tiêu Dũng lao về phía Giang Lang như muốn bắt lấy cánh tay hắn. Nhưng vào lúc này, Giang Lang lạnh lùng nhìn lại, đôi mắt lóe lên ánh sáng vàng, thể hiện sự kiêu ngạo vô cùng. Ây, miệng chưa mở ra, tím long ngâm đã vang lên. Tiêu Dũng chỉ thấy Trường Phong Hồ Long Vương hất tay áo, trước mắt lập tức trở nên mơ hồ. Ô hô, ô hô, cơn gió mạnh như vòi rồng ập đến. Tiêu Dũng chỉ kịp thu tay lại để đối kháng, nhưng thân hình đã bay ngược ra ngoài. Một luồng lực mạnh như vòi rồng hình thành ngay vị trí của Tiêu Dũng, thân thể hắn bị cuốn vào trong cuồng phong và bị đẩy đi xa. Vòi rồng đi qua đâu, mây trên không trung tụ lại, đất đá và cây cỏ bị cuốn bay tứ tung. Ầm ầm, tiếng ngao nặng nề từ phía xa trên núi truyền đến, vòi rồng dần dần tản đi. Tiêu Dũng vung tay, hất cỏ cây trên người ra, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trường Phong Hồ thủy tộc đã sớm rời xa, ngươi chọc hắn làm gì? Tín Dịch Thư Nguyên từ trên trời truyền xuống. Tiêu Dũng ngẩng đầu, chỉ thấy có Dịch Tiên Sinh tới, còn những người khác chắc chưa đến. May mắn là không bị nhìn thấy. Tiêu Dũng trong lòng thở phào, đồng thời trên mặt cũng hiện lên một tia kiên kỵ. Trường Phong Hồ Long Vương quả thực rất mạnh. Dịch Thư Nguyên nhìn Tiêu Dũng một cái, ngươi nếu không kiềm chế được tâm tính, dễ dàng sẽ gây ra nhiều kẻ thù. Giang huynh thì không ghi hận ngươi, nhưng những người khác thì chưa chắc. Tiêu Dũng gãi đầu, chống đỡ cơ thể đứng lên, vết thương từ cú tấn công của ma dạ vẫn đau đớn. Tuy rằng thân thể không bị tổn thương quá nặng, nhưng vẫn bị kéo một vết thương sâu ở ngực. Thế nhưng ta không biết rõ lão tạp mao kia ở đâu, hay là tiên sinh ngài giúp ta tính toán. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, ngài cũng không tính được. Dịch Thư Nguyên cười, cũng không phải là không tính được, chỉ là quân hầu nghĩ quá đơn giản thôi. Ngươi tìm ma dạ đánh nhau, Giang huynh còn có thể làm chủ, nể tình mà không làm gì. Nhưng nếu ngươi cứ thế đi tìm Hồng Thị gây phiền phức, thì lại đang đắc tội Đông Hải Long Quân rồi. Lúc này, từ xa trên mây, Thiên Đấu Sơn Yêu Chúng và Thạch Sinh cũng bay đến. Nhưng dưới chân Tiêu Dũng, hắn lại cau mày. Quả thực, Tiêu Dũng dù có tự tin, nhưng cũng không ngây thơ đến mức cho rằng mình có thể làm loạn trước mặt chân long. Này, chẳng lẽ ta không được báo thù sao? Tiên sinh cũng thấy đấy, thực ra ma dạ là một tên đầu sỏ. Chuyện năm đó ngài cũng biết, ta và hắn chỉ là mắc nợ một trận đấu pháp, nhưng với Hồng Thị thì đó mới là thù thật. Hơn nữa bọn họ năm đó còn muốn hại Thạch Sinh. Nói đến đây, Tiêu Dũng hạ thấp giọng để tránh Dịch Thư Nguyên hiểu lầm. Năm đó, Thạch Sinh dùng Càn Khôn Quyền để đập Hoa Văn Giao. Hồng Thị thực sự vẫn chưa rõ ràng về việc đó, và cũng không biết người tu tiên năm đó là ai. Tuy nhiên Dịch Thư Nguyên thì rõ ràng, nếu lũ lụt năm ấy phát hiện Thạch Sinh, bọn họ chắc chắn không buông tha. Dịch Thư Nguyên không có thiện cảm với Hồng Thị, nhưng cũng không quá để tâm. Tuy nhiên, lần này chuyện có vẻ không đơn giản như vậy. Trong lúc suy nghĩ, Dịch Thư Nguyên khẽ cười. Dịch Mỗ nói như vậy có lẽ không hợp lý, nhưng cũng có cách giải quyết thích hợp. A, người có thể trực tiếp đến Đông Hải Long Cung gặp Long Quân để tỏ rõ ý đồ. Tiêu Dũng ngạc nhiên một chút. Long Quân có thể đồng ý sao? Dịch Thư Nguyên gật đầu. Hơn phân nửa là có thể. Người sẽ gặp phải thử thách, nhưng đó là một cơ hội. Chỉ gặp một lần thì làm được gì chứ? Lão tạc mau kia có muốn đối đầu không? Tiêu Dũng suy nghĩ rồi nói. A, tiên sinh có ý nói Long tộc từ trước đến nay đều cao ngạo, chắc chắn sẽ không từ chối đối đầu, đúng không? Ha ha ha ha, cứ làm như thế đi. Tiêu Dũng cười lớn rồi bay lên trời. Chúng tới Đông Hải Long Cung. Một tiếng a lớn này khiến cho yêu chúng trên không trung hoảng sợ. Đi Long Cung? Không thể nào. Ngay cả Đỗ Tử Lâm và Chất Tình đều kinh ngạc mở to mắt. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân nhìn nhau, cảm thấy tám phần là sư phụ đang nói gì đó. Trong khi đó, Nhan Thủ Vân, người có bối phận nhỏ nhất và đạo hạnh cũng thấp nhất, lại không khỏi hưng phấn. Đi Long Cung sao? Mình cũng có thể đi sao? Có thể nhìn thấy biển trong Long Cung không? Ở phía đông, Dịch Thư Nguyên mang theo Tề Trọng Bân, Đỗ Tiểu Lâm và Trác Tình, mọi người đang bay trên đám mây, không trực tiếp xuống biển. Tiêu Dũng mang theo yêu chúng của Thiên Đấu Sơn, cùng với Thạch Sinh, Hôi Miễn và Nhan Thủ Vân đều đi Long Cung. Mọi người ngây người nhìn Long Cung hùng vĩ, trong khi Long Cung Dạ Xoa nhìn sắc mặt Thạch Sinh và Hôi Miễn không có gì thay đổi. Họ chỉ im lặng tiến vào sâu trong Long Cung để gặp Long Quân. Đúng là to gan, dám ở Long Cung của ta để dương oai. Long Quân, để ta đi giáo huấn hắn. Trong Long Cung, ở vị trí chân long đang ngồi, nghe thấy người ngoài có ý đồ đến, long tộc xung quanh liền nổi giận. Đúng vậy, đây chính là Long Cung, tên này thật sự là không biết trời cao đất rộng, đã đến rồi đừng hòng ra khỏi đây. Nhưng Mạc đạo hữu và Hôi đạo hữu cũng có mặt ở đây, tiên tôn cũng cần phải giữ thể diện, dù sao cũng phải cho một chút mặt mũi chứ. Chính hắn đã khiêu khích trước, đến trước mặt tiên tôn còn dám nói lý lẽ, cùng lắm thì lưu lại cho hắn một mạng thôi. Đúng vậy, giết không được thì đánh cho hắn một trận, dám đến đây thì phải trả giá lớn. Long Quân, hạ lệnh đi. Đúng vậy, Long Quân, xin hạ lệnh. Từ người long tộc trợn tròn mắt, còn Trần Long, người vốn đang nhắm mắt nằm trên đệm cát, lúc này cũng từ từ được mở mắt. Lũ lụt nghiệp mà hắn đã không nghĩ tới lâu nay, hôm nay cuối cùng cũng phải giải quyết một phen vì chuyện này. Đúng là to gan. Trần Long lên tiếng, giọng nói cũng mang theo sự tức giận. Long tộc vốn nổi tiếng cao ngạo, mà khi tức giận thì thật sự rất ít. Nhưng khi Trần Long đã tức giận thì lại là một chuyện khác. Dù cho bầy yêu quái của Thiên Đấu Sơn đến Long Cung, chỉ biết nói khoác mà không hề biết xấu hổ, cũng chỉ làm cho Phong Diễn cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng cơn tức giận của Đông Hải Long Quân vẫn chưa đến mức quá lớn. Nếu chỉ có vậy, Long Quân có thể đã nghe qua chuyện này rồi. Có thể ông sẽ giống như các thần tử nói, nhìn vào mặt Dịch đạo tử mà giáo huấn bọn họ rồi đuổi đi. Tất nhiên, ông cũng có thể tìm lý do nào đó để trừng phạt bọn yêu quái. Nhưng giờ thì... Mông Nhữ, Long Quân vừa lên tiếng, Toàn bộ Long tộc xung quanh lập tức im lặng. Một người hán tử mặc giáp đứng cạnh liền đáp ngay: "Thần tại, ngươi dẫn bọn họ đi tìm Lũ Lục, bất cứ khi nào gặp phải chuyện gì, lập tức trở về báo cáo cho ta." Mông Nhữ ban đầu đã chuẩn bị ra ngoài giáo huấn bọn yêu quái, nhưng nghe vậy thì có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, ông vẫn lập tức tuân lệnh: "Vâng, và này, nếu cảm thấy có gì lạ sau đó, có thể hỏi Dịch đạo tử. Ta nghĩ có thể ông ta cũng ở đó." Lòng Quân nghĩ đến khả năng Dịch đạo tử đã ngầm đồng ý cho Mạc Thạch Sinh và Hôi Miễn gặp nhóm yêu quái Thiên Đấu Sơn, vốn có một mục đích nào đó. "Vâng." Mông Nhữ trả lời. Nhìn thấy Long Quân không nói thêm gì, ông liền rời khỏi khu vực xa trường, hướng ra ngoài lòng cung. Còn Trần Long nhìn về phía một người khác: "Ký tử, ngươi đi một chuyến tới Trường Phong Hồ, bảo Giang Lang tới gặp ta." "Vâng." Ký tử đáp rồi lập tức rời đi. Mông Nhữ đã đi trước một bước, khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau, ông quay đầu lại nhìn và thấy Ký tử đang đi nhanh tới. Long Quân bảo: "Ngươi đi Trường Phong Hồ." "Đúng vậy, để xem tình hình có biến động gì không." "Mông Nhữ, ngươi đừng kích động." "Ha, yên tâm, hai người trao đổi nhanh rồi tiếp tục đi." Mông Nhữ biến thành hình rồng bay đi, còn Ký tử thì đi gặp nhóm yêu quái Thiên Đấu Sơn. Một lúc sau, Dịch Thư Nguyên và nhóm của ông đang ở trên đám mây, nhìn thấy một con rồng phá vỡ mặt biển bay lên hướng về phía tây. Khi thấy đám mây tiên nhân phía sau, Giao Long dừng lại lượn vòng rồi gật đầu chào Dịch Thư Nguyên trước khi tiếp tục bay đi. "Tiên sinh, Thạch sinh và bọn họ vẫn chưa lên." Trác Tình lo lắng nói, trong khi Đỗ Tiểu Lâm bên cạnh chỉ mỉm cười. "Trác gì, không sao đâu, bọn họ bây giờ đã đi rồi. Tiên sinh, chúng ta có đi theo không?" "Ân, đi theo." Dịch Thư Nguyên đáp. Đỗ Tiểu Lâm liền thi pháp, dùng một luồng gió mềm thổi tan mây dưới chân, dẫn thêm mọi người bay về phía trước. Khi độ cao giảm dần, họ phá vỡ mặt nước và hòa vào dòng nước, tiếp tục di chuyển bằng cách ngự phong ngự thủy. Dưới biển, Tiêu Dũng đang đợi nhóm yêu quái Thiên Đấu Sơn cùng Thạch Sinh và Hôi Miễn đã rời đi, đang theo Mông Nhữ lên phía bắc. Nhan Thủ Vân lúc này đi ở đội ngũ phía trước, vừa hưng phấn vừa đầy nghi hoặc: "Sư bá, Đông Hải Long Quân có thể dễ dàng trò chuyện như vậy sao?" Tiêu Dũng ở bên cạnh cũng tỏ vẻ nghi ngờ: "Đúng vậy, tôi còn tưởng rằng sẽ gặp phải chút khó khăn, không ngờ chân long này lại dễ nói chuyện hơn cả Long Vương Trưởng Phòng Hồ." "Long Vương đó vẫn là bạn thân của Dịch tiên sinh, vậy mà chân long lại có thể nói chuyện dễ dàng như vậy, thật không hiểu nổi." Thạch Sinh cũng tỏ vẻ nghi ngờ. Trong khi đó, Hôi Miễn trên đầu hắn, đôi mắt sáng ngời như hạt châu, nhìn về phía đội ngũ thủy tập ở Long Cung cách đó 10 trượng. Cầm đầu đội ngũ đó là một tướng lĩnh, hình như tên là Mông Nhữ, Mông đạo hữu. Hôi Miễn lên tiếng: "Vừa rồi có vội vàng không kịp hiểu rõ, có thể cho ta biết Long Quân rốt cuộc đã nói gì không?" Mông Nhữ thực ra cũng có chút lo lắng trong lòng, nhưng đối với người ngoại lai thì tức giận đã giảm đi rất nhiều. Nghe Hôi Miễn lên tiếng, hắn không dám thất lễ, vì vị này ngay cả Long Quân cũng phải xưng hô là đạo hữu. "Long Quân chỉ nói sẽ dẫn chúng ta đi tìm Lũ Lục, gặp được thì sẽ báo lại cho ta, còn lại không có nhiều lời gì khác, không dạy bảo hắn một chút sao?" Hôi Miễn vừa nói vừa chỉ Tiêu Dũng. Mông Nhữ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu. Long Quân hình như không có ý đó. "À, đúng rồi, Long Quân có nói Tiên Tôn có thể cũng ở đây, xin hỏi Hôi đạo hữu, có phải như vậy không?" "À, cái này, tiên sinh đây đúng là ở đây." Hôi Miễn suy nghĩ một chút rồi trả lời, sau đó quay sang thì thầm với những người bên cạnh: "Tiên sinh chắc hẳn đã tính toán điều gì rồi." Tiêu Dũng nhíu mày nhìn Hôi Miễn, rồi nhìn về phía Mông Nhữ, cuối cùng nhìn ra phía biển sâu đen kịt. Thạch Sinh thì vẫn đang suy nghĩ sâu xa. Dưới đáy biển sâu này, cảnh vật hầu như không thay đổi, nhìn bằng mắt thường chỉ thấy một mảng tối đen. Tuy nhiên, với thần thức, người ta có thể phân biệt được các cảnh vật trong biển, chỉ là cảm giác áp lực từ sâu thẳm dưới biển khiến cho Nhan Thủ Vân cảm thấy một ngạt. Dù là trong nước, nhưng lúc này, Mông Nhữ trong tay cầm một tấm lệnh bài, dẫn dắt mọi người đi rất nhanh và cũng căn cứ vào những biến đổi dưới đáy biển để điều chỉnh phương hướng. Nhan Thủ Vân không rõ đã đi được bao lâu, có thể là một ngày, cũng có thể là hai ngày, dưới cảnh tối tăm không có ánh sáng mặt trời, cuối cùng một tia sáng xuất hiện ở phía sáng. "Hồi đạo hữu, Mặc đạo hữu, chúng ta sắp đến rồi." Mông Nhữ lên tiếng, nhưng không để ý đến những yêu quái của Thiên Đấu Sơn, dẫn đầu thủy tộc đi tiếp về phía trước. Không lâu sau, một khe núi dưới biển xuất hiện trước mắt mọi người, nơi đây phát ra ánh sáng rực rỡ. Đỉnh của khe núi mọc đầy san hô đặc biệt, giống như hải quỳ, phát ra ánh sáng, còn có những vỏ hải bối mở ra, trong đó tỏa sáng như minh châu. Dòng nước ngự thủy chảy qua, Nhan Thủ Vân vô thức bị những hải bối hấp dẫn, thấp giọng tiến lại gần bên thiếu niên Thạch Sinh. "Sư bá, những viên ngọc trai này có phải là dạ minh châu thật không?" "Đúng vậy, ngươi có muốn không? Chúng ta đi lấy mấy viên về đây." "Ách, thôi thì không cần đâu, chớ nói vậy, ta nghiêm túc đấy." Thạch Sinh mỉm cười, không tiếp tục để ý tới sư điệt của mình, mà xung quanh, những yêu quái trong Thiên Đấu Sơn cũng đều bị những hải câu kỳ diệu này thu hút. Lâm cung thì vẫn quá căng thẳng, còn nơi đây thì có phần thư giãn hơn. Hai nhóm người lần lượt vào trong hải câu, Đến lúc này, những yêu quái dưới đẳng cấp, Cao cảm thấy một loại cảm giác mất trọng lượng khi đi xuống sườn núi. Có người không kìm được phải lên tiếng. Nếu là trên đất liền, việc nhảy xuống núi cũng không quá đáng sợ. Nhưng ở đáy biển, điều này khiến cho một số yêu quái cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cũng khiến một số thủy tộc cười nhạo. Tuy vậy, đa phần yêu quái có đạo hạnh cao đều tập trung chú ý vào phía trước. Ở vách đá dựng đứng của Hải Đề Thâm Uyên, có một số vật phát sáng, có thể là loại hoa biển đẹp mắt, có thể là san hô, hoặc cũng có thể là một số loại trâu con trai đặc biệt. Khi nhóm người đi dần về phía trước, những ánh sáng đó càng rõ ràng hơn, mật độ ánh sáng cũng ngày càng dày đặc. Quái lạ, tại sao không thấy ai tuần tra? Mông Nhữ cùng một tên long tộc không kìm được thấp giọng thì thầm. Những người khác cũng bắt đầu nhíu mày. Những yêu quái cấp thấp có lẽ vẫn còn cảm thấy mới lạ, nhưng đối với những người từ Long Cung đến đây, nơi này quá yên tĩnh. Chẳng mấy chốc, nhóm người đến gần khu nhà dưới hải câu, và họ nhận thấy vách đá một bên thực ra còn có động phủ. Nhưng khi tất cả mọi người đến khu nhà, họ không thấy bóng dáng một ai, chỉ có một con cá mực lớn hoảng sợ phun mực rồi bỏ chạy. Nhưng đó chỉ là một sinh vật biển bình thường. Đến lúc này, ngay cả Tiêu Dũng và những yêu quái Thiên Đấu Sơn cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Hồng lão, Hồng lão, Hồng lão. Mông Nhữ gọi vài tiếng nhưng không có ai đáp lại. Vì vậy, hắn dẫn người đi xuống khu phủ đệ phía trước. Đây là sự tôn trọng cơ bản. Long tộc đi phía trước, Thiên Đấu Sơn đi phía sau. Khi đến một vị trí nhất định, Mông Nhữ đưa tay chạm vào một lớp màng sáng, nhưng ngay lập tức lớp màng sáng lại sáng lên rồi biến mất. Tay của hắn không thể tiếp tục đi vào được. Đây là một cấm chế. Không do dự, Mông Nhữ lấy ra lệnh bài Long Quân, áp vào lớp màng sáng, và lớp sáng lại một lần nữa phát ra rồi từ từ tiêu tán. Cấm chế vừa mất, bên trong yên tĩnh hơn cả bên ngoài, không có một chút dòng nước nào chảy. Điều này chứng tỏ những gì họ thấy trước đó không phải là ảo giác. Người đâu? Đi vào xem. Long tộc người tiến vào. Thạch Sinh cùng Hôi Miễn dẫn theo một phần yêu quái Thiên Đấu Sơn cũng theo sau, cùng với một ít thủy tộc lượn quanh theo những lối đi quen thuộc trước đó, dẫn đường cho Mông Nhữ đi ở phía trước quan sát xung quanh. Chưa nói gì đến lũ lục nghiệp hay những chuyện khác, không có ai gặp phải. Mễ Lạp Lạp, Mông Nhữ dừng lại bước chân, cúi đầu nhặt lên hai cây đinh ba. Long tộc bên cạnh cũng tiến lại nhìn một chút, dạ xoa binh khí. Mông Nhữ thu lại binh khí, mà người tiếp tục tiến về phía trước, đi vào một tòa điện đường. Ở đó khắp nơi có vết nứt, trên mặt đất rải rác một ít đồ vật, dường như có chuyện gì xảy ra một cách vội vã. Tiêu Dũng và những người khác cũng tiến vào. Đây hẳn là khu vực chủ điện. Họ quan sát xung quanh nhưng không hiểu Long tộc đang làm gì. Lúc này thủy tộc ở phía sau cũng quay về. Tướng quân, bên trong không có người. Mọi người trong lòng đều cảm thấy nghi hoặc. Nơi này có vẻ có dấu vết của trận đấu, có người xâm lấn. Mông Nhữ cau mày, nhưng chỉ còn dư lại long khí. Hơn nữa, nếu thật sự có người xâm lấn thì xuất thủ có vẻ như có sự khắc chế. Ngay lúc này, thanh âm của Dịch Thư Nguyên từ bên ngoài truyền vào. Đây là bởi vì dù sao cũng coi như là nhà mình, xuất thủ tự nhiên có chút khắc chế theo bản năng. Tiên tôn. Mông Nhữ lập tức đi ra ngoài đón, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ về lời nói của Dịch Thư Nguyên. Ai là người xuất thủ? Nhà mình, lỗ lục nghiệp. Dịch Thư Nguyên lúc này cũng dẫn người đến trước điện. Mông Nhữ và mọi người nhìn thấy ngay lập tức giật mình. Thái Âm Tiên Tử cũng có mặt ở đây. Còn Tế Thiên Sư thì không có gì lạ. Chúng tôi bái kiến tiên tôn, bái kiến Thái Âm Tiên Tử. Dịch Thư Nguyên không nói gì, đi một vòng nhìn xung quanh, rồi bất ngờ hỏi Mông Nhữ một câu. Trước đây Long Quân có bàn giao thế nào với Hồng Thị? Mông Nhữ suy nghĩ một chút rồi trả lời. Để hắn tự hành hối lỗi, không thể tự ý rời đi. Vậy hắn có đi nói cho Phong Đạo Hữu chưa? Mông Nhữ sắc mặt bỗng trở nên âm trầm. Long Quân có vẻ không rõ tình hình, như những vết tích ở đây là do hắn gây ra, chính là vì ngăn chặn việc có người trong phỉ phù báo cáo về Long Cung. Lũ lục nghiệp lần này giống như một cuộc phản loạn. Cùng lúc đó, tại Đông Hải Long Cung, khi Mông Nhữ mở cấm chế thủy phủ, mọi việc đã rõ ràng trong lòng Chân Long. Chân Long khẽ hừ một tiếng rồi dựa vào đệm cát. Cũng ngay lúc này, Giang Lang dẫn theo người đến Long Cung. Đi bên cạnh hắn, ngoài ma dạ còn có Trường Phong Hồ và một vài cấp dưới đắc lực. Bái kiến Long Quân. Không biết quân thượng mời ta đến đây có việc gì? Giang Lang thầm nghĩ, không biết Long Quân có biết chuyện trước đó ma dạ và Tiêu Dũng đấu pháp. Một chuyện nhỏ như vậy sao lại khiến Long Quân chú ý? Trong lúc Giang Lang đang suy tư, Chân Long đã ngẩng đầu lên. Giang Lang, lũ lục nghiệp phản loạn, tên nghiệt chướng này đã đi về phương Bắc. Tuy nhiên, thiên cơ che đậy, không chỉ là đã xâm nhập vào Bắc Hải Long Cung mà còn có những bí mật khó lường. Đúng vậy, Dịch đạo tử cũng đang ở trong thủy phủ của lũ lục nghiệp. Người và Mông Nhữ cùng nhau đi phương Bắc một chuyến, cần phải có Dịch đạo tử đi cùng. Còn có Thiên Đấu Sơn yêu quái, hắn không phải muốn đối mặt với lũ lục nghiệp để quyết đấu một trận sống chết sao? Để hắn đi. Gì cơ? Tên tạp mau này dám! Giang Lang tức giận. Nhưng lúc này Chân Long trong miệng phát ra một ánh sáng u ám, đó là một chiếc lệnh bài vàng kim nhạt. Nhớ kỹ, sống phải thấy rồng, chết phải thấy sông. Vâng, thần nhất định phải khiến tên phản tặc kia chết không toàn thây. Giang Lam tiếp nhận lệnh bài, sau đó dẫn người rời đi ngay lập tức. Không chỉ Giang Lam, mà ngay cả những người hiểu rõ tình hình như Ma Dạ cũng đều cảm thấy chấn động. Lỗ Lục Nghiệp lại dám phản loạn Long Quân, chẳng lẽ ở Bắc Hải sẽ xảy ra một trận bão lớn, không ai có thể ngăn cản hắn sao? Bọn yêu quái Thiên Đấu Sơn và thị tộc Trường Phong Hồ đều không ngờ rằng, mặc dù vừa mới chiến thắng một trận, họ lại nhanh chóng gặp lại Giang Lam và Dịch Thư Nguyên. Lần này họ đều hướng về phía Bắc, và điểm đến đầu tiên là Bắc Hải. Dịch Thư Nguyên không từ chối và cũng quyết định đi. Mọi người cùng nhau tiếp tục tìm hiểu tình hình. Trên đường đến Bắc Hải, Giang Lam thường xuyên ở bên Dịch Thư Nguyên và nhân cơ hội hỏi một câu: "Lão Dịch, ngươi nghĩ Bắc Hải Long Quân có thể sẽ dẹp yên được tình trạng lũ lụt và trở thành thần bảo vệ Bắc Hải không? Dù sao trước đây Long tộc Bắc Hải đã từng loạn, tổn thất không phải ít. Còn Hồng Thị ở Đông Hải tuy không có tiếng tăm tốt, nhưng đối với Bắc Hải lại không ảnh hưởng quá lớn." Dịch Thư Nguyên nhìn Giang Lam một cái, rồi trả lời: "A Tử hiểu biết về người ta, chắc là sẽ không đâu. Tất nhiên, đến cuối cùng thế nào thì chúng ta cũng sẽ phải đi hỏi thử một chút." Giang Lam gật đầu: "Có lời của ngươi thì ta cũng yên tâm. Tỳ Long tộc hiện nay đã bị tổn thương vì đám kiếp, tốt nhất là đừng để có những tranh chấp lớn. Nhưng mà nếu lũ lụt không xảy ra ở Bắc Hải, Long Quân sẽ làm sao để đối phó? Ngươi có nghĩ đến chuyện đó chưa?" Dịch Thư Nguyên trầm ngâm, rồi bắt đầu tính toán một lúc lâu, sau đó nói: "Vẫn là đến phương Bắc rồi mới rõ tình hình." À, đúng rồi, lão Dịch, ta nghĩ chắc Tình Tiên Tử có quan hệ không tầm thường với ngươi đúng không?" Giang Lam thì thầm hỏi tiếp. Dịch Thư Nguyên nhìn hắn rồi trả lời: "Ngươi đã nhìn ra sao?" Giang Lam cười khẩy, nói nhảm: "Chỉ cần không mù, sao ta có thể không nhận ra? Nàng là muội muội của ngươi à? Ngươi nói như vậy cũng không sai." Dịch Thư Nguyên nói xong, liếc Giang Lam một cái, rồi nghĩ lại một số chuyện cũ, không khỏi cảm thấy tên này có thể hiểu lầm, nên bổ sung thêm: "Cái gọi là nữ kiếm tiên là do đạo pháp mà sinh ra, là từ trong đạo mà ra, không phải từ bụng mẹ sinh ra. Đây là bí mật trong tu đạo của ta, không thể để ngoại nhân biết." Giang Lam ngạc nhiên nhìn Dịch Thư Nguyên một cái, rồi nói: "Ngươi yên tâm, ta chưa từng nói ra ngoài. Nhưng mà sao lại có chuyện theo đạo mà đến? Chuyện này rất khó giải thích rõ ràng." Dịch Thư Nguyên đáp: "Dù lộ trình đến phương Bắc rất xa, nhưng nhờ vào pháp lực của Giang Lam và Mông Nhữ, họ đã nhanh chóng đến khu vực Bắc Hải trong mười mấy ngày. Tình hình bên dưới vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng Long tộc Đông Hải đã vô cùng thận trọng. Mặc dù tức giận trong lòng khó thể giấu kín, nhưng khi đến Bắc Hải, họ phát hiện Long cung Bắc Hải có rất nhiều thủy tộc ra vào hải vực, nơi đây náo nhiệt không ngừng. Khi Đông Hải Long tộc đi về phía thủy tộc, họ mới biết rằng Bắc Hải Long quân sắp cưới Kim Thiểm công chúa và chuẩn bị tổ chức một tiệc chiêu đãi thủy tộc Bắc Hải. Đây được coi là một sự kiện quan trọng và chính thức thông báo cho các tộc. Sự kiện này sẽ diễn ra trong 4 ngày nữa, nhưng yến hội này chỉ mời các Long tộc nội bộ tham dự, không có ý định mời người khác. Tại Bắc Hải, trên mặt biển, sau khi hỏi Ma Dạ, Giang Lam và Mông Nhữ nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Thiên Đấu Sơn yêu quái đang đứng gần đó. "Bắc Hải Long Quân cưới vợ, không phải lúc này chứ?" Mông Nhữ nói. Giang Lam lắc đầu đáp: "Không phải lúc nào cũng là không hợp lý. Hơn nữa, Tứ Hải Long tộc là một chỉnh thể, nếu Bắc Hải không làm gì quá đáng, chúng ta đến chỉ là để chúc mừng, không có gì phải ngại." "Vậy nếu phải làm sao?" Mông Nhữ hỏi. Giang Lam trầm ngâm một lúc rồi nói: "Chưa cần vội, chúng ta gặp lại rồi nói." "Đúng, gặp lại rồi tính, nhưng cũng không thể để tất cả mọi người đi, tránh gây hiểu lầm là đi gây chuyện." Giang Lam nói xong, dẫn đầu nhóm người Đông Hải Long tộc đi về phía trước. Dịch Thư Nguyên cũng nhanh chóng theo sau, tự nhận là đại diện cho Thiên Đấu Sơn. Tiêu Dũng cũng hô lớn muốn đi cùng. Tuy nhiên lần này Hôi Miễn không đi cùng Dịch Thư Nguyên, vì nó đã thu lại tín hiệu truyền âm của Dịch Thư Nguyên. Khi đi đến gần mặt biển, Hôi Miễn vỗ vai Thạch Sinh nói: "Ta và Thạch Sinh đi trước, chỉ có chúng ta." Thạch Sinh hỏi: "Ít người sẽ tiện hơn?" Tề tiểu tử có chút vướng mắc: "Chỉ có chúng ta đi." Hôi Miễn trả lời: "Ai ai ai, Hôi tiền bối, tôi đâu có vướng víu gì đâu, ngài bảo làm gì tôi cũng làm, tuyệt đối không làm hỏng việc." "Sư phụ, ngài mau nói một câu đi." Nhan Thủ Vân lúc này đã gặp quá nhiều chuyện kỳ lạ, biết rõ đây chắc chắn có vấn đề đặc biệt, nếu có thể tham gia vào sự náo nhiệt này thì rất đáng để tham gia. "Ngươi không muốn đi Bắc Hải Long cung ăn cưới sao? Đây rõ ràng là tổ chức tiệc cưới mà, đây không phải đã ăn rồi sao?" Nhan Thủ Vân đáp, trong khi Tề Trọng Bân cũng vuốt râu cười cười: "Đúng là bọn họ đã tham gia hôn lễ ở Hòa Nhạc Sơn trước đó, lần này tại Bắc Hải chỉ là quy mô lớn hơn một chút, còn chưa hẳn vui bằng hôn lễ ở Hòa Nhạc Sơn. Hồi tiền bối, không thể để tôi và chắc gì lại không tham gia. Nếu ngài có thể mang Thạch Sinh thì cũng có thể mang chúng tôi, mà về pháp lực tôi cũng chẳng phải là vướng víu gì đâu, trừ khi tiên sinh rõ ràng không cho phép, đúng không?" "Chắc gì?" Đỗ Tiểu Lâm vừa nói, Trác Tình vẫn đang nhìn theo Dịch Thư Nguyên và những người khác đi về hướng biển, nghe vậy thì hơi ngập ngừng rồi trả lời một tiếng "ân". Mấy câu nói này khiến Hôi Miễn có chút im lặng. Theo sau, Mông Nhữ cùng Thiên Đấu Sơn yêu tộc giáo úy phát hiện ở giữa Thái Âm Tiên Tử cùng đám tiên tu đang đợi. rồi lại nói một câu có chuyện tạm thời tránh đi sau. Tất cả đều ngự phong rời đi. Điều này khiến cho yêu tộc và thủy tộc ở trên mặt biển đều ngạc nhiên, nhìn nhau không biết phải làm sao, cũng không dám đuổi theo. Bên trong chính điện Bắc Hải Long Cung, từ nghe Dịch Thư Nguyên và Đông Hải Long tộc đến, đương nhiên là tự mình ra tiếp đón. Tuy nhiên, khi nghe rõ mục đích của họ, các thành viên trong Bắc Hải Long tộc đều lộ vẻ kinh hãi. Đông Hải lão thần của lũ lụt nghiệp vậy mà lại phản loạn. Cần biết rằng năm đó khi Bắc Hải Long tộc xảy ra nội loạn, những kẻ phản loạn thực tế không phải muốn phản, mà Long tộc mới là bên cầm đầu, yêu cầu họ quay lại chân Long Thành. Thời điểm đó họ cảm thấy bị ép phải phản kháng. Tuy nhiên chuyện này nói ra thì dễ, nhưng Bắc Hải Long tộc không thể nào lại làm ra những động tác nhỏ như vậy. Dù vậy, Á Từ không chỉ nói suông, mà trong dịp tiệc cưới của Bắc Hải Long Cung lần này, ông đã giao cho Ân Luyện điều tra một chút, biết đâu sẽ có thuộc hạ âm thầm hành động. Sau tất cả, trong vụ nội loạn Bắc Hải, Long tộc từng có những cuộc thanh trừng, rất khó nói liệu vẫn còn những kẻ bất mãn với Á Từ. Sau khi thương nghị xong, rất nhanh họ đã đưa ra quyết định và sắp xếp. Trong lúc này, một đoàn người từ Đông Phương đến, dù là yêu quái Thiên Đấu Sơn, Đông Hải Long tộc hay Dịch Thư Nguyên cùng các tiên tu, tất cả đều được phân phó tiếp đãi trọng thể. Mặc dù lần này Long Quân Hôn sự không có ý định mời bên ngoài, nhưng những người chủ động đến đây chắc chắn không thể bị từ chối ở ngoài cửa. Dịch Thư Nguyên và nhóm người tự nhiên là khách quý, ngay cả yêu quái Thiên Đấu Sơn cũng được chiêu đãi rất chú đáo. Điều này khiến cho một số yêu tu chưa từng thấy qua những việc này phải ngạc nhiên. Sau khi mọi việc được an bài, A Từ cũng nhanh chóng xuất hiện, nhưng Thiểm Thấm cũng cáo từ tạm thời, vì so với Tại Hòa Nhạc Sơn thì sự kiện này của Bắc Hải Long tộc không thể qua loa. Họ còn rất nhiều việc phải lo, đặc biệt là việc điều tra sự việc lũ lụt nghiệp. Đây là đại sự với Đông Hải, và họ mong muốn hoàn thành ngay lập tức. Tuy nhiên, Bắc Hải Long tộc cần thời gian để tụ tập và tìm hiểu rõ sự việc. Ở một góc trong Long Cung, Ân Luyện dẫn Dịch Thư Nguyên, Giang Lang cùng những người khác đến đây. Tin Tồn, Giang Long Vương, Mông Tướng Quân còn có Tiêu Quân Hầu, các ngươi có thể tạm thời ở đây, thủy tộc sẽ chiêu đãi các ngươi chú đáo, chờ thủy tộc hội tụ tự nhiên sẽ tra ra manh mối. Lão phu còn có việc, không thể lâu dài bồi tiếp. Được, đa tạ Ân thừa tương khách khí. Ân Luyện thì lễ với Dịch Thư Nguyên, rồi nhìn về phía những yêu quái Thiên Đấu Sơn đang rất phấn khích, sau đó từ một bên thủy đạo rời đi. Ân Luyện đi rồi, yêu quái Thiên Đấu Sơn càng thêm phấn khởi. Tiêu Dũng dẫn theo bọn họ lập tức bắt đầu đi lang thang ở xung quanh, một bữa chết móc là hết ẩm ý. Mông Nhữ cùng Mai Dại Trời Long tộc thì cảm thấy hơi khó chịu, đành phải sai thủy tộc trông coi bọn họ, đặc biệt là những yêu quái không biết bơi. Không phải vì sợ họ gây phiền toái, mà là sợ họ chết chìm. Dù sao đi cùng nhau, trong mắt Bắc Hải Long tộc bọn họ là một thể, mà nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ làm mất mặt cả đại gia. Giang Lang và Dịch Thư Nguyên vẫn đứng tại khu vực ngoài cung điện, mặc kệ những ồn ào phía sau. Nhìn bóng lưng Ân Luyện rời đi, Giang Lang thu lại ánh mắt, quét quanh một lượt rồi nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Thạch Sinh bọn họ đâu? Sao không thấy đâu cả? Ngươi bảo bọn họ đi làm gì? Có phải đã phát hiện ra gì rồi không? Dịch Thư Nguyên cũng có chút im lặng, chỉ có thể cười cười. Ta chỉ bảo Hôi Miễn đi xem một người mà ta đã gặp khi du hành ở Bắc Giới trước kia, ai ngờ cả đám không thấy ai cả. Ngươi đừng có lừa ta, chắc chắn là có gì đó phát hiện rồi. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút rồi giải thích thêm. Thực ra cũng có cảm giác gì đó, nhưng chưa rõ ràng. Tuy nhiên, Bắc Hải Long tộc trước đây từng có một chút quan hệ với Thiên Đình ở phương Bắc, các ngươi có thể đi hỏi thử một chút. Việc này không vội, lũ lục nghiệp và Bắc Hải Long tộc tình hình khác nhau. Giang Lang hiểu rằng Dịch Thư Nguyên chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng trong lòng cũng không vội, miễn là không phải đến mức lầm vào thế bí như lúc trước, Dịch Thư Nguyên nhất định có thể tìm ra manh mối về lũ lục nghiệp. Ngươi có muốn rời đi trước không? Các người ở lại đây cùng Bắc Hải Long tộc thương lượng. Dịch Thư Nguyên hỏi. Giang Lang lập tức phủ quyết. Không được, ngươi cứ ở lại, vạn nhất có chuyện gì không ổn cũng tốt để trấn an. Dịch Thư Nguyên bảo Hôi Miễn đi kiểm tra người, đó chính là Tiết đạo nhân. Dù sao Tiết Nguyên năm xưa cũng đã đắc đạo dưới sự chỉ dạy của Mưu Ông. Về sự tình lũ lục nghiệp, Dịch Thư Nguyên đang dò xét trong đầu, mơ hồ cảm thấy không chỉ có biển hay trời, mà có vẻ như liên quan đến nhân gian nhiều hơn một chút. Cảm giác này đến từ việc Dịch Thư Nguyên trong lúc bấm đốt móng tay, tâm thần sâu thẳm có hình tượng Tiết đạo nhân thoáng hiện rồi biến mất. Lũ lục nghiệp đã dám phản loạn Đông Hải Long tộc, chắc chắn không phải hành động thiếu suy nghĩ, mà là có sự chuẩn bị. Cái thiên cơ che đậy này là hiển nhiên, nhưng Dịch Thư Nguyên cũng đã tính toán được một phần, cộng thêm càn khôn nhất mạch và thiên đạo tự nhiên có nhiều sự tương đồng kỳ lạ. Dịch Thư Nguyên mơ hồ cảm thấy Tiết Nguyên nói không chừng sẽ thực sự đụng phải thứ gì đó. Đại Khâu Vương triều ở phương Bắc có ảnh hưởng rất lớn, mặc dù không đạt đến mức độ được ca tụng như Thiên Triều Thượng Quốc ở phương Đông, nhưng vẫn là một quốc gia lớn ở khu vực này. Những năm gần đây, Tiết đạo nhân dù không ở lâu tại một nơi, nhưng đã có thời gian dài ở lại Đại Khâu. Một ngày nọ, Tiết đạo nhân cõng hành lý đi dọc theo con đường nhỏ ở nông thôn. Mùa thu, trời nóng và khô, ven đường cây cối phát ra tiếng biết biết. Xa xa, những cánh đồng rộn ràng tiếng làm việc của nông dân. Họ đang thu hoạch mùa màng. Mặc dù trời nóng bức, nhưng trên mặt họ vẫn lộ vẻ vui mừng vì mùa thu hoạch tốt đẹp. Tuy nhiên, Tiết đạo nhân nhìn kỹ một hồi thì nhận ra, thỉnh thoảng trên mặt những nông dân này lại có vẻ u sầu, dường như vui buồn lẫn lộn. Có lẽ họ là tá điền nên bị địa tô đè nặng. Đạo trưởng, ngài đi đâu vậy? Từ đầu ruộng bên kia, một ông lão trần truồng, râu tóc bạc phơ, thân hình gầy gò, nhưng giọng nói vẫn mạnh mẽ, không có chút nào mỏi mệt vì lao động. Ông gọi lớn về phía Tiết đạo nhân, bần đạo chỉ là vân du qua đây, không có mục đích cố định. Lão chuyện năm nay thu hoạch thế nào? Tiết đạo nhân đáp lại, thu hoạch rất tốt. Đạo trưởng chờ chút. Ông lão nói xong, bỏ cây lúa và lưỡi liềm xuống, rồi cùng người bên cạnh bàn giao mấy câu, sau đó vội vã đi về phía Tiết đạo nhân. Tiết đạo nhân hơi không hiểu, nhưng cũng dừng lại để chờ ông lão. Ông lão lau mồ hôi trên trán bằng khăn vải, da thịt trên người hơi nhão ra vì tuổi tác, nhưng trong lúc di chuyển, rõ ràng gân cốt vẫn rất linh hoạt. Đạo trưởng, này từ xa tới, có thể ghé nhà tôi nghỉ ngơi một chút được không? Hôm nay trời cũng sắp tối rồi, đến nhà tôi ăn bữa cơm rau dưa, nghỉ ngơi một đêm cũng được. Thực ra, đây là lần đầu Tiết đạo nhân đến nơi này, không ngờ lại được tiếp đãi chú đáo như vậy. Ồ, không cần đâu, các ngươi bận rộn công việc của mình đi, bần đạo không vội nghỉ ngơi, ban đêm có thể tiếp tục lên đường. Tiết đạo nhân từ chối. Ai, ban đêm có nhiều bất tiện, vẫn nên nghỉ ngơi một đêm đi, ông lão nói, đồng thời nắm lấy tay Tiết đạo nhân. Tiết đạo nhân cảm nhận được sự kiên quyết trong tay ông, nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của ông lão, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tốt, từ chối thì bất kính. Được, được, cảm ơn đạo trưởng, để tôi giúp ngài. Các ngươi cứ bận công việc trước đi, ông lão vui mừng nói, rồi hối hả quay lại gọi người bên ruộng, nhận được câu trả lời từ họ rồi vội vàng dẫn Tiết đạo nhân về nhà. Được, phụ thân ngài đi là được. Miết miết, ta cũng lập tức quay về. Bên kia trong ruộng, người có vẻ gấp gáp, tình huống này chắc chắn có ẩn tình. Đạo trưởng, chúng ta đi ngay bây giờ, tôi giúp ngài khiêng dương nhé. À, không cần đâu, bần đạo tự mình làm được, cái dương này hơi nặng. Này, ngài đừng thấy tôi là một ông lão gầy yếu, tôi là nông dân, có rất nhiều sức lực, tôi giúp ngài. Lão nhân đưa tay cầm lấy chiếc áo khoác trên vai, rồi một tay nhận dương từ Tiết đạo nhân, nhưng khi thử nhấc lên, dương không nhúc nhích chút nào. Lão nhân sửng sốt, rồi hai tay nắm chặt dương, thử lại một lần nữa, lúc này mới phát hiện chiếc dương quá nặng, ước chừng phải hơn 100 cân. Bần đạo đã nói rồi, cái dương này rất nặng mà. Lão trưởng cứ đi đường trước, cái dương này bần đạo tự mình cõng là được. Lão nhân ngạc nhiên gật đầu, thấy đạo trưởng không những cõng được chiếc dương nặng mà còn đi nhanh như bay, trong lòng vui mừng vì gặp được cao nhân. Lão nhân, xin mời, ngài có phải là ăn chay không? Có kiêng khen gì không? Tiết đạo nhân hỏi. Bần đạo không kiêng khen gì cả. Vậy tốt, một hồi tôi sẽ đãi ngài chu đáo. Lão nhân càng tỏ ra nhiệt tình. Tiết đạo nhân hiểu rằng đối phương chắc chắn có chuyện cần nhờ vả mình, và việc đó rất quan trọng, lộ trình không xa. Chỉ khoảng một khắc đồng hồ, hai người đã đến gần một khu nhà bên cạnh một cây hồng tử thụ. Cây hồng này quả đầy cành, một số cành đã bị cong xuống, dưới đất có vài quả hồng rơi vỡ. Tới rồi, đạo trưởng mời vào. Lão nhân mở hàng rào gỗ, đi trước vào nhà rồi quay lại mời Tiết đạo nhân. Trong nhà, có người nghe thấy động tĩnh liền chạy ra, là một nam một nữ, hai đứa trẻ trông khoảng 7-8 tuổi. Gia gia, gia gia, ngài đã về rồi, về rồi, về rồi. Tiết đạo nhân hơi ngạc nhiên, không chỉ hai đứa trẻ này mà khí tức trong căn nhà cũng không bình thường. Hắn nhận ra rằng, ngoài hai đứa trẻ này, trong nhà còn có ít nhất 10 người nữa. Lão trượng, nhà các ngươi thật là đông đúc. Tiết đạo nhân nhận ra liền nói. Lão nhân hiểu ngay đạo trưởng đã phát hiện ra điều gì, nhưng không nói gì thêm, dắt tay tôn tử tôn nữ dẫn họ vào trong nhà chính, rồi quay lại gật đầu với Tiết đạo nhân. Đạo trưởng, mời vào. Tiết đạo nhân không do dự, theo lão nhân cùng hai đứa trẻ tiến vào trong phòng. Khi Tiết đạo nhân bước vào trong nhà, tình hình nơi đây xác nhận lại những suy đoán trước đó của ông. Nhà chính không lớn lắm, bên bàn gần đó có 10 đứa trẻ đứng xung quanh, lứa tuổi của chúng không giống nhau, có cả nam lẫn nữ, mỗi đứa đều tò mò lại cũng lo lắng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tiết đạo nhân. Trương gia gia, hắn là ai vậy? Một đứa trẻ hỏi. Tiết đạo nhân nhíu mày, nhận ra rõ ràng rằng những đứa trẻ này không phải là cháu của lão nhân gia, dù có thể một số là bà con thân thích, nhưng không thể toàn bộ đều là. Hơn nữa, nhìn cách chúng nhìn ông, có vẻ như không giống như lão nhân nhà tự. Đạo trưởng, ngài hẳn là hiểu chứ? Lão nhân hỏi. Hiểu cái gì cơ? Tiết đạo nhân hơi ngạc nhiên. Bình thường ông đều là người tạo ra những câu chuyện bí ẩn, sao hôm nay lại trái ngược như vậy? Ân, ngài không biết sao? Lão nhân cũng ngạc nhiên. Tiết đạo nhân suy nghĩ một chút rồi nói, bần đạo trước đây mới nhập quan, ở trong núi lang thang hơn một tháng, hôm nay mới gặp người. Tiết đạo nhân nói tiếp rằng ông chỉ vượt qua những vùng núi hoang dã, không đi qua các thành thị, vì thế đã tránh được nhiều phiền phức. Ôi ô à, thì ra là thế. Vậy ngài nhất định không biết về lễ tế ở đây. Lão nhân nói, lễ tế gì? Tiếp đạo nhân càng nghe càng thấy mơ hồ. Lão nhân liền kéo ghế mời ông ngồi xuống, rồi bắt đầu giải thích. Tiếp đạo nhân càng nghe càng thấy kinh ngạc. Hóa ra quan phủ ở đây đã cử người đi điều tra các gia đình trong dân chúng. Bất kỳ gia đình nào có con cái sinh vào những thời điểm đặc biệt đều phải ghi tên vào danh sách. Hình như có một loại lễ tế đặc biệt nào đó. Ban đầu dân chúng không nghĩ nhiều, nhưng sau đó một số đứa trẻ sau khi đi ra lại không trở về. Quan phủ giải thích rằng chúng đã nhập đạo tu hành và đã trả lại cho gia đình một ít tiền bạc. Tuy nhiên, cha mẹ và người thân không thấy con cái của họ nữa, không ai biết chúng sống hay chết. Dù có sinh con ra, ai cũng không muốn mất đi đứa trẻ của mình, mà năm nay tình hình này cũng không dễ dàng vượt qua. Lão nhân càng nói càng kích động. Không biết từ đâu mà có lời đồn nói rằng đương kim hoàng thượng vì muốn trường thọ mà điên loạn, muốn ăn thịt trẻ con. Những đứa trẻ này đều là bạn bè và thân thích, họ đưa chúng đến nơi này để tránh đi. Thật sự có chuyện này? Tiết đạo nhân nghe xong trợn mắt, hoàng đế lại đến mức này sao? Vậy bọn trẻ ở đây vì sao? Tiết đạo nhân hỏi. Lão nhân lắc đầu, quan phủ từ trước đến nay không bắt người, nhưng những đứa trẻ này tự mình đi. Nếu có ai ngăn cản chúng, quan phủ sẽ bắt những người ngăn cản đó. Nghe nói bọn nhỏ lấy bát tự đi bị người làm tà pháp, đôi khi đến ban đêm sẽ tự mình rời đi. Nhà tôi ở đây rộng, quan phủ lại không đông người, nếu gặp phải thì sẽ ngăn cản, có thể đây cũng không phải là giải pháp tốt đâu. Lão nhân tiếp tục nói, nghe một số nơi truyền đến tiếng kêu cầu xin, lợi hại đạo nhân có thể thi pháp trấn trụ. Đạo trưởng, ngài xin thương xót chúng ta. Tiết đạo nhân trong lòng cảm thấy vô cùng rung động, vô thức nhìn về phía 10 đứa trẻ. Phản ứng đầu tiên của ông là hoang đường và không tin, nhưng khi nhìn thấy những đứa trẻ này trước mắt mình, ông lại không thể không nghiêm túc suy nghĩ. Hơn nữa, không chỉ là một thôn, một huyện mà có vẻ như đây là vấn đề có phạm vi rất lớn. Nếu thực sự có người thi pháp tà, thì đạo hạnh của người đó phải ở mức độ nào? Nhanh lên, các con, nên cầu xin đạo trưởng, cầu xin đi. Những đứa trẻ này có cả ngoại tôn của lão nhân, những người khác đều là người thân hoặc thân nhân của họ. Lão nhân này lại tiếp tục kêu gọi, 10 đứa trẻ lập tức bắt đầu van xin, đạo trưởng, cứu chúng con, đạo trưởng, cứu chúng con, cầu đạo trưởng cứu chúng con, cầu đạo trưởng cứu chúng con, đạo trưởng, con muốn mẹ con, đạo trưởng. Tiết đạo nhân tỉnh lại, lập tức vung tay áo, tạm thời dừng lại. Lão trưởng, ngươi không sợ ta đi báo quan để các ngươi gặp họa sao? Lão nhân lắc đầu, lão hủ cũng sợ, nhưng không còn cách nào. Trước đây họ còn bình thường, nhưng gần đây vào ban đêm có người bắt đầu mộng du đi tiểu. Hôm trước có 7-8 người cùng đi, khiến tất cả mọi người sợ hãi. Bà cốt gần đó đã thử qua, nhưng không có cách nào, nàng bảo say dịch quá nhiều, ta cũng không dám vào thành mời người giúp. Tiết đạo nhân sắc mặt trở nên nghiêm túc, ông cởi gùi trên tay xuống và đặt xuống đất, sau đó từ trong ngực lấy ra một số tiền đồng đặc biệt, rồi tung chúng lên bàn, hoa lạp lạp lạp lạp lạp. Tiền đồng rơi xuống bàn, nhưng có vài đồng vẫn tiếp tục lăn, một hồi lâu mới dừng lại. Tuy nhiên vẫn có 2 đồng lăn xuống dưới bàn. Sắc mặt Tiết đạo nhân lập tức thay đổi, đạo trưởng. Tiết đạo nhân nhìn lão nhân một lần nữa, rồi quay sang nhìn những đứa trẻ sắc mặt bất an. Đêm nay sẽ rõ ràng hơn, nhìn kỹ rồi mới nói. Tiết đạo nhân nhận lấy sự chiêu đãi nhiệt tình từ nhà nông. Mọi người ngồi xuống ăn cơm tối và bắt đầu thương lượng. Tiết đạo nhân cũng lợi dụng cơ hội này để tìm hiểu thêm về tình huống. Mặc dù Trương gia có nhiều đồn đãi, nhưng sau bữa cơm, Trương gia lão đầu lại đi một vòng trong thôn, sau đó cùng với một vị trưởng thôn cao tuổi và 3 người đàn ông khỏe mạnh đến gặp họ. Bữa cơm xong, trong phòng Trương gia được thắp lên một ngọn đèn dầu, bên ngoài tiếng bước chân vang lên. Con dâu Trương gia đi mở cửa, và những người bên ngoài chính là công công và những người khác trở về. Phụ thân, thúc công, ân. Người bên ngoài lên tiếng, sau đó cùng nhau bước vào phòng, đóng cửa lại. Người đến đầu tiên nhìn thấy trong phòng Trương gia nam nhân bên cạnh ngồi cùng Tiết đạo nhân, hai bên chào hỏi và hàn huyên, không nói dài dòng, nhanh chóng đi vào vấn đề chính và thương lượng trong một phút. Tình huống đã rất rõ ràng, và giờ là lúc thực sự bắt đầu mở mang kiến thức. Tối hôm nay số người muốn qua đêm tại Trương gia không ít. 2 gian phòng trong nhà đã kê giường thành giường chung, 10 đứa trẻ nằm ngủ sát nhau. Trương gia lão phụ và con dâu cũng ở trong phòng trông coi, còn Trương gia các nam nhân và Tiết đạo nhân cùng một số người khác thì ngủ ngoài phòng. Bên ngoài thôn xóm mượn mấy chiếc cửa gỗ, băng ghế và những vật dụng khác để dựng lên giường tạm, trải chiếu rơm là có thể ngủ. Loại giường tạm này có vài chỗ trong sân Trương gia, còn phòng phía sau không có rào rậu cũng để một vài nơi cho mọi người nghỉ ngơi. Tính cả Tiết đạo nhân, hôm nay trong phòng và ngoài phòng có tới 9 người lớn trông coi. Điều này là do hôm trước đám trẻ mộng du làm mọi người trong Trương gia hoảng sợ, vì vậy hôm qua đã có người từ thôn đến giúp các đêm. Với thời tiết này, ngủ ngoài trời sẽ không cảm thấy lạnh, ngược lại còn khá mát mẻ, chỉ cần che thêm một lớp áo khi giữa đêm lạnh hơn là đủ. Đến giờ tốt 3 khắc, đèn trong phòng đã tắt. Con dâu Trương gia mở cửa thì thầm nói, bọn nhỏ đều ngủ rồi. Ừ, ngươi cũng đi nghỉ đi, có chúng ta ở đây. Vâng, phụ nhân trả lời rồi tiến vào phòng, đóng cửa lại. sau đó kiểm tra cửa sổ, bảo đảm mọi thứ đều kín mít. Trong sân, các nam nhân nằm trên chiếu rơm, có người ngồi ngay đầu giường, có người thì mặc một ít quần áo, có người đã cởi chân, rõ ràng vẫn chưa có ý định đi ngủ. Họ trò chuyện với nhau, mùi thuốc từ nhang xương bổ mũi lan tỏa, khói mù lượn lờ trong không gian, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng ba khi ai đó đập mũi. Phụ thân, ngài nghĩ đạo trưởng này có đáng tin cậy không? Chúng ta cũng phải thử mới biết được. Những ngày qua, mọi người trong Trương gia không ngủ ngon, cảm thấy mệt mỏi hơn thường lệ. Hai cha con ngồi trên chiếu rơm gần cửa, Tiết đạo nhân thì đi theo họ. Đạo trưởng, ngài nghỉ trước đi, nếu có chuyện gì, chúng tôi sẽ gọi ngài, Trương gia lão hán nói. Tiết đạo nhân nhìn qua chiếc giường trống không dành cho mình rồi cười đáp, không cần đâu, các ngươi cứ nghỉ ngơi đi, bần đạo tự có chỗ của mình. Nói xong, Tiết đạo nhân quay đầu, nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình như một con đại điểu dương cánh, mang theo một chút gió mạnh từ dưới đất rồi hạ xuống trên nóc nhà Trương gia. Sau đó, ông ngồi xếp bằng, yên lặng nhìn xuống. Dù khoảng cách từ nóc nhà xuống đất không quá cao, nhưng cảnh tượng này giống như năm đó Mạch Lăng Phi tại Tây Hà thôn làm việc, khiến mọi người trong phòng phía dưới nhìn thấy đều cảm thấy bất ngờ. Tất cả mọi người đều cảm thấy yên tâm hơn nhiều, rõ ràng ông này có bản lĩnh. Giờ hợi, hầu hết mọi người trong phòng và ngoài phòng đều đã ngủ, chỉ còn một hai người thức giấc, mắt vẫn mở, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn tỉnh táo, hầu hết đều mơ màng, như thể đang trong giấc ngủ lơ mơ. Trương lão hán nằm trên chiếu rơm, dụi mắt cho tỉnh táo, nhìn lên nóc nhà, thấy đạo nhân ngồi xếp bằng, không rõ là mở mắt hay nhắm mắt, nhưng dáng vẻ rất đoan chính. Trong lúc không hay biết, Trương lão hán đã ngủ mất, mau tỉnh lại, đừng mơ màng, mau tỉnh lại, đừng mơ màng. Một tiếng rít lên đánh thức Trương lão hán, khi hắn mở mắt ra, đã thấy có người xông vào sân, và từ trong phòng bên cũng có người gọi. 10 đứa trẻ trong nhà, ít nhất 7-8 đứa đã ra ngoài, có đứa chạy thẳng ra cửa, có đứa lén lút chui ra ngoài qua cửa sổ, rõ ràng là cửa sổ dù đã khóa lại nhưng không ngăn được chúng. Mặc dù nhắm mắt lại, nhưng mỗi đứa trẻ đều rất nhanh nhẹn, như thể vừa tỉnh dậy, đang đùa nghịch ầm ĩ. Có đứa nhào vào một người nhưng lại không bắt được, có đứa chỉ bắt được một đứa. Trương lão hán ôm lấy cháu ngoại, kéo lại một đứa bé, nhưng bên cạnh lại có 3 người khác chạy tới, nhanh lên bắt được chúng. Mọi người trong nhà đều thức dậy, vội vàng chạy ra cản bọn trẻ, nhưng những đứa trẻ này hành động nhanh như chớp, cứ như là lúc vui đùa nhất trong cơn mê. Một số người chỉ có thể bắt được một đứa, còn lại thì không. Trương lão hán nhìn thấy tình hình không ổn, nhưng trong nhà, hai phụ nhân hình như không thể ngăn cản được. Ngoài sân, những người đàn ông luống cuống tay chân, không thể ngăn cản được 10 đứa trẻ. Lúc này, Tiết đạo nhân quan sát tình hình, liền hành động, chỉ thấy hắn bất ngờ nhảy từ nóc nhà xuống, đến trước phòng bên. 3 người đàn ông đứng đó, vô tình ngẩng đầu lên và nhìn thấy đạo nhân đang hạ xuống dưới ánh trăng. Hắn nhẹ nhàng bước qua những đứa trẻ, tay áo vung lên, một cây phất trần hiện ra, quét vào 10 đứa bé đầu tiên. Ồ, ba, đứa bé bay ra ngoài như chiếc lá nhẹ nhàng, rơi xuống mặt đất phía sau phòng. Ồ, ba, ba, ba, hai đứa bé tiếp theo bay lên. Tiết đạo nhân nhẹ nhàng điều khiển phất trần, làm hai đứa trẻ hạ xuống mặt đất an toàn. Sau đó, hắn lại quét phất trần vài lần, làm cho 3 người đàn ông đang ôm bọn trẻ trở nên tĩnh lặng. Những đứa trẻ đang náo loạn cũng trở nên yên tĩnh. 3 người đàn ông không kịp nói gì, Tiết đạo nhân lại nhảy lên, lật người một cái và đi về phía tiền viện. Cây phất trần liên tục vung ra, từng đứa trẻ bay ra ngoài rồi hạ xuống đất, được khống chế và trở nên an tĩnh. Chỉ trong chốc lát, không gian trong và ngoài viện đã trở lại yên bình. Hai phụ nhân từ trong sương mù đi ra ngoài, mọi người trong tiền viện đều ngây ra nhìn Tiết đạo nhân. Lão thôn trưởng là người đầu tiên phản ứng, vội vàng lên tiếng hỏi, đằng sau có chuyện gì vậy? Không có gì, đạo trưởng vừa mới chiết phục mấy đứa bé đó rồi. Tiếng nói vang lên khiến tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, rồi lại kích động nói tiếp, đạo trưởng, ngài thật sự rất tài giỏi, đạo trưởng, ngài thật lợi hại, đạo trưởng, ngài thật lợi hại. Tiết đạo nhân giơ tay ngừng lại, không muốn nhận sự tâm bốc quá mức, mà ông nghiêm túc nhìn vào những đứa trẻ tạm thời được đặt nằm ngoài phòng trên chiếu, chúng vẫn đang ngủ, như thể tất cả những gì vừa xảy ra không liên quan gì đến chúng. Bần đạo vừa mới không lập tức ra tay, nhưng dù đã dùng hết mọi biện pháp cũng không cảm nhận được sự hiện diện của người khác ở đây, chắc chắn là có gì đó không bình thường. Người thi pháp có đạo hạnh cao thâm sẽ có khả năng vượt qua sự hiểu biết thông thường của người đời. Tuy nhiên, dù cho thuật sĩ có lợi hại đến đâu, họ cũng phải tuân theo một số điều kiện nhất định. Nhưng đêm nay, Tiết đạo nhân không phát hiện ra người đó, và trước đó ông đã kiểm tra rất kỹ tình hình của mỗi đứa trẻ, trên người chúng không có dấu hiệu bị tác động gì. Chỉ dựa vào một số thông tin về ngày sinh tháng đẻ mà có thể tạo ra tình huống này sao? Mà lại là mười mấy đứa trẻ, không chỉ có mười mấy đứa, theo lời Trương lão nhân, ít nhất có cả vài huyện lân cận, thậm chí có thể là phạm vi còn rộng hơn. Nhìn thấy Tiết đạo nhân trầm tư, lão thôn trưởng cuối cùng không thể nhịn được nữa, lên tiếng, đạo trưởng, ngài có biện pháp gì không? Nếu cứ như thế này mỗi đêm, thì ai cũng không chịu nổi. để ta suy nghĩ thêm đã. Ngày mai ban ngày sẽ bàn tiếp, mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi, đêm nay sẽ không có việc gì đâu. Tiết đạo nhân trả lời, mọi người nhìn nhau một lúc. Được rồi, vậy chúng ta đem mấy đứa trẻ về phòng trong trước đã. Nhóm người bận rộn một lúc, rồi đem những đứa trẻ vào phòng trong. Sau đó, mọi người lại quay lại phòng bên ngoài, quây quần một lúc, rồi cũng lần lượt đi ngủ. Mặc dù Tiết đạo nhân đã nói đêm nay sẽ không có gì, nhưng họ vẫn không dám lơ là, vẫn duy trì tư thế ngủ như bình thường. Tiết đạo nhân trở lại mái nhà, nhắm mắt lại và trầm tư. Đối phương rõ ràng có liên quan đến triều đình, hơn nữa đạo hạnh của họ đã đạt đến mức khủng khiếp. Mặc dù mấy năm qua Tiết đạo nhân cũng không lười biếng, nhưng ông lo lắng rằng mình khó có thể đối phó với đối thủ này. Tuy nhiên, giờ đây ông phải tìm cách phá giải pháp thuật này, dù chỉ là một phần nhỏ thôi. Nếu có thể làm được, nghĩ một hồi, Tiết đạo nhân như thể dần dần tiến vào một trạng thái yên tĩnh, thậm chí có cảm giác như đang tiến vào trong mộng. Ông cảm thấy ý thức của mình như bay ra khỏi cơ thể, rồi đến gần huyện thành. Tại đây, ông thấy rất nhiều đứa trẻ đang đi về một ngôi chùa. Chùa này có một hậu viện với một điện thờ, trong đó có một pho tượng đất không quá lớn, mặc áo đen, đầu rồng, trông vừa trang nghiêm lại vừa đáng sợ. Mười mấy đứa trẻ đang tế bái trước tượng, trong khi ngoài điện còn có rất nhiều người chờ đợi. Sau khi một nhóm đứa trẻ bái xong, nhóm tiếp theo lại bước lên. Và một thời điểm, khi một đứa trẻ quỳ xuống bái, ngọn hương trong lư hương bỗng nhiên sáng lên một chút. Ngay lập tức, có người tiến lên phía trước và bắt đầu tra xét. Sau vài lần loại trừ, cuối cùng một người được đưa ra. Khoảng nửa canh giờ sau, những đứa trẻ lần lượt rời đi, từng đứa một nhắm mắt lại, rời khỏi chùa miếu theo đường về nhà. Tiết đạo nhân dần dần ý thức trở lại trong miếu, nhìn thấy những đứa trẻ đã bị ngăn lại không thể về, bị chặn ngay trong miếu. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Tiết đạo nhân vô thức cảm thấy lo lắng và vội vã. Ý thức của ông lại tiếp tục vọt tới miếu đường bên trong. Giờ phút này, theo bản năng, thân thể ông dần dần trở lại. Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc đó, bức tượng đầu rồng trong miếu bỗng như thể mở mắt. Một luồng áp lực khủng khiếp đột ngột hình thành, khiến Tiết đạo nhân cảm thấy như đang bị nhấn chìm, tràn ngập cảm giác sợ hãi. Trong lúc đau đớn ấy, Tiết đạo nhân đột nhiên cảm nhận được một lực kéo rất mạnh từ phía sau, hoa lạp lạp lạp tình nưởng, tiếng nước vang lên bên tai. Và ý thức của ông lại một lần nữa quay lại không gian bên ngoài. Cảm giác hoảng hốt và sợ hãi vẫn còn vẹn nguyên, nguyên lai là thế này. Một giọng nói vang lên từ bên cạnh, Tiết đạo nhân quay đầu nhìn lại và phát hiện có một người xuất hiện trong không trung. Người đó tóc dài, mặc áo choàng rộng, áo bào xanh, trên trán có vết đỏ rực, ánh sáng mờ ảo phát ra từ đó, nhìn rất quen thuộc. Tiết đạo nhân đột nhiên nhận ra người này chính là Vân Lai Đại Thần. Nhiều năm trước, ở Bắc Giới bắt đầu có những ngôi miếu thờ chân quân hoặc phục ma, nhưng không phổ biến lắm. Này là thiên giới Vân Lai Thượng Tôn. Tiết đạo nhân nhìn người đó với chút kích động. Vân Lai nhìn ông một cái rồi nói, Tiết Nguyên, nhận ngu ông sở thác, ta đến giúp ngươi tạm thời giải quyết vấn đề này. Vấn đề ở đây không nhỏ, nếu ngươi muốn tìm ra nguyên nhân cần phải hành động cẩn thận. Giọng nói của thần nhân vẫn nhẹ nhàng, nhưng tay ông chỉ vào trán Tiết đạo nhân. Trước khi trời sáng, tiếng gà gáy vang lên trong thôn. Ồ a a a. Tiết đạo nhân mở mắt, vô thức nhìn xung quanh, nhận ra mình vẫn đang ngồi trên nóc nhà Trương gia. Mọi chuyện trước đây như là một giấc mộng, lại như thể là một cảnh trong thế giới ma quái. Tuy nhiên, bất kể cảm giác đau đớn hay biến hóa sau đó, tất cả đều rất thực.